Chương 97, người thắng lợi. Tất cả mọi người tiến vào thông đạo đều không giống nhau, phía trước lưỡng quan, mọi người đối mặt khảo nghiệm đều không sai biệt lắm. Cửa thứ nhất cũng đã đào thải đại bộ phận cường giả, thậm chí có nguyên anh cảnh cường giả đều xông không qua cửa thứ nhất. Đông Phương Thương Long 5 người, còn có Thiết U, Hùng Vĩ bọn người, toàn bộ tại đây cửa thứ nhất tự kẹt đi ra ngoài rồi, bất quá bọn hắn riêng phần mình chém giết không ít u minh, cũng đã nhận được không ít chỗ tốt. Đã đến cửa thứ hai, cả nguyên thần cảnh cường giả đều bị phá thối lui ra khỏi, có thể thấy được đến cỡ nào tàn khốc. Tất Phàm cũng không biết, hắn là người thứ nhất xông qua cửa thứ hai người, cũng đúng duy chỉ có 3 người xông qua cửa thứ hai một người trong đó. Tất Phàm chỉ là kim đan cảnh cường giả, hai người khác đều là cao đẳng nguyên thần cảnh cường giả. Nếu Tất Phàm biết rõ loại tình huống này, chỉ sợ Tất Phàm có thể kiêu ngạo. Kế tiếp cửa thứ ba, tình hình tựu sẽ phát sinh một ít biến hóa, đối thủ của bọn hắn vẫn còn u minh, bất quá u minh thực lực không còn là giống nhau được rồi, cơ hội căn cứ ngươi xông cửa thực lực mà thay đổi. Tất Phàm là kim đan cảnh cường giả, đối mặt u minh là nguyên thần luyện chế u minh, hơn nữa là có linh trí u minh. Có linh trí u minh rất khó đối phó, cửa thứ ba thực lực yếu nhất đúng là sơ đẳng nguyên thần cảnh u minh. Nguyên anh cảnh cường giả tiến vào cửa thứ ba, đối mặt khẳng định cũng là sơ đẳng nguyên thần cảnh u minh rồi, nói như vậy Tất Phàm có chút bất lợi. Về phần hai người cao đẳng nguyên thần cảnh cường giả, đối mặt đều là đỉnh phong nguyên thần cảnh u minh, so với bọn hắn cao một cái cảnh giới, hơn nữa có được linh trí, rất khó đối phó. Ba người xông cửa người, trước hết nhất vượt qua kiểm tra người nhất định người thắng lợi, tới cũng tìm được u minh trấn hồn chuông linh khí tán thành. Chỉ có xông qua cửa thứ ba mới đúng lớn nhất người thắng, những người khác chỉ có thể đạt được tương ứng chỗ tốt. Xông qua nhiều cửa, chỗ tốt dĩ nhiên là nhiều. Tất Phàm không do dự, trực tiếp tiến nhập cửa thứ ba, hắn có song sắc kỳ liên kề thân, còn sợ hãi cái gì? Song sắc kỳ liên là u minh khắc tinh, Tất Phàm tự nhiên dũng khí 10 phần. Bước vào cửa đi, Tất Phàm tiến nhập một cái đại sảnh, trong đại sảnh, chỉ có một u minh, cái này u minh lấy người không có gì khác nhau, hoàn toàn ngưng tụ thật thể. Hơn nữa, u minh lạnh như băng nhìn xem Tất Phàm, coi như tại đây âm hiểm cười. Cái này u minh coi như dĩ nhiên đã có được linh trí. Tất Phàm kinh ngạc vô cùng, u minh một khi đã có được linh trí, vậy thì đáng sợ nhiều hơn, không giống không có linh trí u minh, chỉ là bằng vào bản năng công kích. Tất Phàm âm thầm điều khiển song sắc kỳ liên, đã làm tốt tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Cái kia u minh chứng kiến Tất Phàm về sau, cẩn thận đánh giá một phen, sau đó mới đánh về phía Tất Phàm. U minh mặc dù có được thật thể, nhưng vẫn là không bằng có tới mạnh mẽ, không có u minh không nghĩ muốn có được. Cái kia u minh tự nhiên cũng muốn điều khiển Tất Phàm, khi đó hắn có thể tiếp tục tu luyện lớn mạnh. U minh là không có biện pháp tu luyện rồi, chỉ có không ngừng thôn vệ lớn mạnh, tránh không được vận mệnh bị cắn nuốt. Có linh trí u minh càng thêm khát vọng có được con mồi, phi thường bức thiết. U minh gầm thét một tiếng, tự muốn có bên trên Tất Phàm thân thể. Song sắc kỳ liên thôn vệ, Tất Phàm vội vàng lui về phía sau, sau đó phóng xuất ra Hắc Ti cùng Bạch Ti, tùy ý bọn họ đi đối phó u minh. Hắc Ti cùng Bạch Ti lập tức mang u minh bao vây lại, tạo thành một cái hắc bạch hai màu cực lớn cái kén. U minh không ngừng phát ra tiếng gầm gừ, tại đây mãnh liệt giãy giụa. Nhưng mà mặc kệ u minh như thế nào giãy giụa, Hắc Ti cùng Bạch Ti đều là như bóng với hình, u minh không cách nào làm được phá kén xuất ra. Chứng kiến u minh bị bao vây, Tất Phàm nhẹ nhõm không ít, hắn cẩn thận xem xét trong cơ thể song sắc kỳ liên tình huống. Những cái người kia Hắc Ti cắn nuốt năng lượng về sau, sẽ đưa vào song sắc kỳ liên, chỉ thấy những cái người kia hạt sen càng lúc càng lớn, vậy mà giống như muốn đã phá vỡ. Hạt sen đã phá vỡ sẽ là gì chứ? Tất Phàm phi thường tò mò, cũng có rất nhiều chờ mong. Nếu hạt sen không có thay đổi gì, đợi đến lúc tiếp qua một đoạn thời gian, Tất Phàm trở thành nguyên anh cảnh, cường giả, hạt sen tự bạo đối với Tất Phàm trợ giúp tựu không lớn như vậy lớn hơn. Chỉ có song sắc kỳ liên tiến hóa rồi, mới có thể tiếp tục gia tăng Tất Phàm thực lực. U minh giấy dụa phi thường lợi hại, thậm chí bốn phía bay tán loạn, muốn có thoát khỏi Hắc Ti thôn phệ, tịnh hóa Bạch Ti. Đáng tiếc, song sắc kỳ liên là u minh khắc tinh, vô luận u minh như thế nào giãy giụa, đều là tốn công vô ích. Đã đến đằng sau, u minh giãy giụa càng ngày càng yếu ớt rồi, dần dần không ngớt lời hơi thở cũng không có. Lại một lát sau, Hắc Ti, Bạch Ti về tới song sắc kỳ liên bên trong, u minh dĩ nhiên biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Chúc mừng ngươi, nhanh nhất xông qua cửa thứ ba, đã trở thành u minh trấn hồn chuông tân chủ nhân. Cái kia hư vô mờ mịt thanh âm lại truyền tới. Hai gã khác, nguyên thần cảnh, cường giả vẫn còn cùng u minh kịch chiến, cũng đều nhận được tin tức. Xin thứ lỗi, có người trước xông qua cửa thứ ba, người đã thất bại. Đem người đạt được nên được phần thưởng, sau đó bị truyền đưa ra ngoài. Cái kia hai người, nguyên thần cảnh, cường giả, một người trong đó là nguyên thủy phái Nguyên Sơ Hồng, một người khác là huyền nữ cung Tiếu Vũ Hà, hai người đều là chấn động vô cùng. Tiếu Vũ Hà thầm nghĩ, chẳng lẽ là Nguyên Sơ Hồng trước sông cửa thành công hả? Tự Tiếu Vũ Hà biết, cũng tự Nguyên Sơ Hồng thực lực cùng nàng tại đây sàn sàn nhau ở giữa hướng tới. Nguyên Sơ Hồng thì càng thêm nghi ngờ, hắn căn bản suy đoán không đến là ai so với hắn còn nhanh, có thể cùng hắn sánh vai người, cũng tự Tiếu Vũ Hà. Nhưng mà Tiếu Vũ Hà không cần phải so với hắn nhanh hơn, cho nên Nguyên Sơ Hồng không phân biệt nổi đầu óc. Xông qua cửa thứ hai, ban thưởng đúng là nguyên vẹn linh khí, cái kia xông qua cửa thứ ba, ban thưởng chỉ sợ phi thường kinh người. Bất kể là ai xông qua cửa thứ ba, ta đều phải mang phần thưởng cướp đoạt tới. Nguyên Sơ Hồng thầm nghĩ, Nguyên Sơ Hồng biểu lộ âm lãnh vô cùng, trong mắt tràn đầy sát khí. Đông Phương Thương Long bọn họ đã sớm chuyển đã đưa ra ngoài, không có chứng kiến Tất Phàm xuất hiện, bọn họ đều lo lắng vô cùng. Hiện tại cả, nguyên thần cảnh, cường giả đều xuất hiện, Tất Phàm huynh đệ còn không có xuất hiện, có thể hay không xảy ra chuyện gì à? Kinh Phong lo lắng vô cùng, không ngừng đi tới đi lui. Không có việc gì, Tất Phàm huynh đệ hiện tại còn không có đi ra, nói không chừng là sự tình tốt. Thiết U nói ra, chuyện này chúng ta ngàn vạn không muốn chuyển ra bên ngoài, miễn cho vì là Tất Phàm huynh đệ trêu chọc phiền toái. Đúng vậy, nói không chừng Tất Phàm huynh đệ vẫn còn sông cửa, chúng ta trước hết chờ xem. Đông Phương Thương Long hưng phấn lên, bọn họ tuy nhiên vẫn còn rất lo lắng, có thể đều không nói gì. Những cái người kia bị truyền tống suốt đến người, gặp U Minh Cung vẫn chưa có đóng cửa, đều đang đợi nán lại, muốn xem cuối cùng đi ra chính là ai. Nhất là Nguyên Sơ Hồng, càng là chăm chú được chằm chằm vào lối vào, dùng ánh mắt sát nhân nhìn xem. Tất Phàm không nghĩ tới chính mình dễ dàng như vậy tự được đã đến kẻ thắng lợi cuối cùng, còn chiếm được U Minh Trấn Hồn Chuông Khí Linh tán thành. Đến bây giờ, Tất Phàm còn giống như thân thể đang ở trong mộng đồng nhất, nếu không có song sắc kỳ liên, chỉ sợ Tất Phàm đệ nhất quan đô qua không được. Ta thật sự đã trở thành U Minh Trấn Hồn Chuông chủ nhân. Tất Phàm nghi ngờ nói, đó là tự nhiên, bất quá thực lực ngươi còn quá yếu, tạm thời không cách nào sử dụng U Minh Trấn Hồn Chuông. Ta trước tự giới thiệu một chút, ta chính là U Minh Trấn Hồn Chuông Khí Linh Hồn Tỏa. Hồn Tỏa, ngươi hảo, vậy bây giờ ta nên làm cái gì bây giờ? Tất Phàm hỏi, đang ở U Minh Trấn Hồn Chuông bên trong, Tất Phàm có chút không được tự nhiên, ước gì sớm chút đi ra ngoài, đến bây giờ, hắn còn không có nhìn thấy chỗ tốt gì. Tuy nhiên, Tất Phàm biết rõ U Minh Trấn Hồn Chuông cường đại vô cùng, nhưng mà hắn còn không có cảm giác đến chính mình đã có được U Minh Trấn Hồn Chuông. Chủ nhân, ta nhìn ngươi vẫn còn trước tu luyện đi a, cái này tại đây đột phá bình cảnh, tại đây cái gì cũng không thiếu, đủ để cho ngươi tu luyện tới Nguyên Anh cảnh. Hồn Tỏa nói ra, đột phá đến Nguyên Anh cảnh, ta cũng muốn a, có thể là cơ duyên của ta còn chưa tới, muốn bao lâu thời gian mới có thể dùng à? Tất Phàm sợ hãi nán lại lâu rồi khiến Đông Phương Thương Long bọn họ lo lắng. Huống chi, đến bây giờ mới thôi, Tất Phàm còn không biết Đông Phương Thương Long bọn người tình huống. Yên tâm, đã ta cho ngươi tu luyện, tự nhiên ngươi sẽ có cơ duyên. Hồn Tỏa cười nói, thật sự, Tất Phàm kinh hỉ nói, có thể đột phá bình cảnh, trở thành Nguyên Anh cảnh, cường giả, đối với Tất Phàm mà nói không thể nghi ngờ là một kiện thiên đại chuyện tốt. Loại chuyện này cầu đều cầu không được, Tất Phàm làm sao có thể cự tuyệt. Một khi Tất Phàm trở thành Nguyên Anh cảnh, cường giả, như vậy hắn tự có nắm chắc cùng Nguyên Thần cảnh, cường giả chống lại một hai. Bởi như vậy, ít nhất hắn lại Bắc Minh quần đảo tạm thời là an toàn được rồi. Nguyên Thủy phái khoảng cách Bắc Minh quần đảo phi thường xa xôi, muốn có đặc biệt phái người tay tới, cần thời gian quá dài. Tất Phàm cũng không lo lắng những cái người kia, hắn chỉ là lo lắng tại đây Bắc Minh quần đảo tu luyện Nguyên Thủy phái cường giả mà thôi. Đương nhiên là thực, người có thể là chủ nhân của ta. Ta còn có thể lừa ngươi hay sao? Tất Phàm thầm nói, ai biết được. Hắn trên miệng nói ra, được rồi, ta trước hết đột phá bình cảnh, xong lại đi ra ngoài. Chương 98, Nguyên Anh cảnh. Đột nhiên, Tất Phàm xuất hiện ở một cái khác tràng cảnh bên trong, đến đó bên trong, Tất Phàm cảm giác được bản thân kim đan bắt đầu rung động nổi lên. Tất Phàm vậy mà trực tiếp bắt đầu đột phá bình cảnh rồi, kim đan bắt đầu trắng trợn thu nạp linh khí, cũng bắt đầu lột xác rồi. Kim đan thuế biến thành Nguyên Anh. Một khi thành công, Tất Phàm sẽ là Nguyên Anh cảnh, cường giả. Quá trình này có chút dài dằng dặc, Tất Phàm lẳng lặng cảm ngộ. U Minh Trấn Hồn Chuông bên trong linh khí dồi dào vô cùng, Tất Phàm cũng không cần lo lắng linh khí chưa đủ vấn đề. Quá trình là thống khổ, Tất Phàm đều có thể nhẫn nại, hắn thậm chí còn rất kích động, hắn thật không ngờ dễ dàng như vậy mà bắt đầu đột phá. tu luyện không nhật nguyệt, Tất Phàm không biết đã qua bao lâu, kim đan rốt cục đã phá vỡ, một cái phiên bản anh nhi Tất Phàm xuất hiện. Cái này hài nhi cùng Tất Phàm giống như đúc, chỉ là thu nhỏ lại rất nhiều lần. Cái này là nguyên anh, một khi đã có nguyên anh, mới có thể rốt cuộc chính thức tu luyện giả. Tất Phàm chứng kiến trong cơ thể nguyên anh, hưng phấn đến độ muốn cười to. Đáng tiếc tu luyện còn chưa kết thúc, Tất Phàm chỉ có tạm thời nhẫn nại. Nguyên anh tạo thành, còn cần phải thời gian ngưng luyện, cho đến khi ngưng luyện đã xuất thần thức tài rốt cuộc chấm dứt. Đã có thần thức về sau, chỉ cần nguyên anh vẫn còn, mặc dù bị hủy, Tất Phàm cũng không tính tử vong. Ngưng tụ thần thức, cũng đúng cần phải thời gian, Tất Phàm cũng không nóng nảy rồi, hắn chỉ để ý tu luyện nhất định. Tất Phàm không vội, bên ngoài những người kia có thể sẽ lo lắng. U Minh Cung vẫn chưa có đóng cửa, cũng không biết là người nào ở bên trong, những người kia đều tại đây nghe ngóng, là ai còn không có đi ra. Đáng tiếc có không ít người bị U Minh đã khống chế, đều không có đi ra, thế cho nên bọn họ không thể nào đi điều tra. Những cái người kia, nguyên thần cảnh, cường giả đều đi ra, nguyên anh cảnh, cường giả đại bộ phận đều đi ra, kim đan cảnh, cường giả không có đi ra tối đa, bọn họ không có khả năng tra được Tất Phàm đến đầu. Đông Phương Thương Long bọn họ đồng ý lo lắng Tất Phàm tình huống, tuy nhiên bọn họ đối với Tất Phàm tràn đầy tín tâm. Có thể cả, nguyên thần cảnh, cường giả đều thất bại, Tất Phàm có thể không thành công thật sự là số trời chưa đến a hát. Hy vọng Tất Phàm huynh đệ không muốn gặp chuyện không may mới tốt. Thiết U nói ra, hôm nay, cả Thiết U đều có chút không tự tin rồi, hắn không tin Tất Phàm có thể cường đại đến loại trình độ này. Hùng Vĩ nói, Tất Phàm huynh đệ đương nhiên không có việc gì, nói không chừng hắn dĩ nhiên đi ra, chỉ là có chuyện gì chậm trễ, cho nên không có cách nào tới gặp chúng ta. Đúng vậy, cũng có loại khả năng này, chúng ta lúc đi ra, cũng đúng bị truyền đưa đến bất đồng địa phương. Kinh Phong kinh nghỉ nói, Vương Trung nói, chúng ta đây tại đây U Minh đảo bốn phía tìm xem đi a, hy vọng có thể tìm được Tất Phàm huynh đệ. Đông Phương Thương Long đợi 11 người toàn bộ xuất động, đi tìm Tất Phàm, bất quá bọn hắn không dám phân tán hành động, bởi vì U Minh đảo tụ tập cường giả quá nhiều, bọn họ phân tán hành động, tùy thời khả năng tao ngộ nguy hiểm. Tất Phàm tính tọa tu luyện, cảm giác nguyên anh càng ngày càng có linh tính, hơn nữa dần dần đã có thần thức, có thể cùng Tất Phàm phát sinh liên hệ. Tất Phàm vui mừng quá đỗi, hắn biết rõ rất nhanh muốn thành công. Nguyên anh càng ngày càng linh tính, thần thức dần dần ngưng tụ ra đến. Oà, anh, Tất Phàm vậy mà cùng nguyên anh ý niệm tương thông rồi, Tất Phàm có ý kiến gì không, nguyên anh là có thể lập tức làm ra động tác đến, quả thực là nhất thể. Chủ nhân, người dĩ nhiên trở thành, nguyên anh cảnh, cường giả, người bây giờ là muốn đi ra ngoài, còn tiếp tục tại đây U Minh trấn hồn chuông bên trong tu luyện. Hồn tỏa hỏi, vẫn còn thả ta đi ra ngoài đi, miễn cho Vương Trung đại ca bọn họ lo lắng. Đúng rồi, mang ta truyền tống xa một ít, đừng cho người biết rõ ta là xông qua cửa thứ ba người. Còn có, U Minh cung tạm thời không muốn đóng cửa. Những cái này ngươi có thể làm được hay không? Tất Phàm nói ra, chủ nhân xin yên tâm, với ta mà nói tựu là việc rất nhỏ. Sau một khắc, Tất Phàm tựu như rơi mây mù giống như, qua trong giây lát liền đi ra ngoài. Hồn tỏa thật sự là lợi hại, vậy mà thoáng cái mang Tất Phàm đưa đến bờ biển. Tất Phàm lắc đầu, trước tìm một cái che giấu địa phương, chuẩn bị tiếp tục tu luyện một chút, củng cố cảnh giới nói sau. Lần này, Tất Phàm không có tu luyện bao lâu, tựu đi ra, chuẩn bị đi theo Đông Phương Thương Long bọn người hội hợp. Tương xứng Tất Phàm đi tới U Minh Cung mở ra địa phương, chỗ đó vẫn còn người ta tấp nập, Tất Phàm nếu không có tìm được Đông Phương Thương Long bọn người. Kinh Phong đại ca bọn họ sẽ không xảy ra chuyện gì đi a. Tất Phàm trong nội tâm lo lắng, nhưng mà hắn lại không có theo tìm được, chỉ có chậm rãi chờ đợi chờ đợi. Chủ nhân, lúc nào đóng cửa U Minh Cung, người chỉ cần phân phó là được. Dĩ nhiên là hồn tỏa thanh âm, Tất Phàm có chút kinh ngạc hảo. Đến lúc đó ta sẽ thông báo cho ngươi. Tất Phàm chỉ có ở chỗ này chờ rồi, tin tưởng Đông Phương Thương Long bọn họ ra đi tìm không đến chính mình, sẽ về tới đây đến. Đến buổi tối, Đông Phương Thương Long đợi 11 người quả nhiên xuất hiện, nhìn thấy Tất Phàm, bọn họ đều vô cùng hưng phấn. Tất Phàm huynh đệ, ngươi đến địa phương nào đi, như thế nào hiện tại mới xuất hiện? Kinh Phong nhỏ giọng nói, Tất Phàm huynh đệ, ngươi vậy mà đã là nguyên anh cảnh, cường giả. Thiết U cùng Hùng Vĩ đều mở to hai mắt nhìn, chấn động vô cùng. Kỳ thật ta cũng không có xông qua cửa thứ nhất, đã bị truyền tống đi ra. Tại đây U Minh Cung bên trong, ta được đến đột phá cơ duyên, vì vậy tìm một chỗ, che giấu tu luyện, cho đến khi đột phá bình cảnh, lúc này mới tới tìm các ngươi. Thì ra là thế, ta hãy nói đi, Tất Phàm huynh đệ là không có việc gì. Thiết U cười nói, Vương Trung lắc đầu nói, không đúng, ngươi không tin là mỗi lần đột phá đều biết làm ra rất động tĩnh lớn. lần này như thế nào động tĩnh gì đều không có. Tại đây nhiều như vậy cường giả, ta nếu làm ra động tĩnh đến, vậy ta còn không chết chắc rồi à, ta chỉ dùng để kim đan cung cấp năng lượng, trùng kích bình cảnh. Tất Phàm cười nói, thì ra là thế, không thể tưởng được Tất Phàm huynh đệ suy nghĩ rất chu toàn. Hùng Vĩ nói ra, đúng rồi, các ngươi có đạt được chỗ tốt gì không? Tất Phàm hỏi, Đông Phương Thương Long nói ra, ta chiến thắng không ít u minh, cảm giác thực lực tăng trưởng không ít, cụ thể có chỗ tốt gì nói không rõ ràng. Chúng ta cũng đều không sai biệt lắm, Mạc Nam có chút thất vọng nói, không thể tưởng được u minh cung vậy mà như vậy khảo nghiệm người, không biết những cái người kia xông cửa thành công người lại có chỗ tốt gì. Tất Phàm nói ra, cần phải chỗ tốt không ít đi à, cũng không biết ai xông qua cửa thứ ba, chúng ta chỉ nghe nói Nguyên Thủy phái Nguyên Sơ Hồng Kịp Huyền Nữ cung Tiếu Vũ Hà xông qua cửa thứ hai, về phần cửa thứ ba xông cửa người hiện tại còn không có xuất hiện. Thiết U nói ra, Tất Phàm mỉm cười nói, cũng thế, u minh cung vẫn chưa có đóng cửa, tin tưởng người nọ còn ở trong đó mới đúng. Tất Phàm chiêu này rất diệu, xóa hết chính mình hiềm nghi. Nếu chỉ có Đông Phương Thương Long 5 người, Tất Phàm không cần phí nhiều như vậy sức lực, nhưng còn có Thiết U bọn người, vạn nhất truyền đi, Tất Phàm chỉ sợ sẽ gặp đến vô tận đuổi giết. Loại chuyện này, người biết càng ít càng tốt, đừng nhìn Thiết U cùng Tất Phàm rất tốt, nhưng mà biết rõ Tất Phàm đã có được U Minh Trấn Hồn Chuông, nhất định sẽ khởi lòng tham lam. Mặc dù bọn họ không có lòng tham lam, khó bảo toàn không đem tình hình thực tế truyền đi. Hiện tại, Thiết U bọn họ sẽ không đi hoài nghi Tất Phàm rồi, sự tình rốt cuộc là lừa gạt đi qua. Lại qua một ngày thời gian, Tất Phàm mới khiến cho hồn tỏa đóng kín U Minh Cung. U Minh Cung đột nhiên đóng cửa, đến cuối cùng cũng không có trông thấy xông qua cửa thứ ba người xuất hiện, bên ngoài những người kia đều nghị luận nhau nhau, chấn động vô cùng. Đây là có chuyện gì? U Minh Cung vậy mà đóng kín, tại sao không có người xuất hiện? Nguyên Sơ Hồng không có cam lòng, tự nhiên giận dữ, sở hữu tất cả Nguyên Thủy phái đệ tử đều đi ra ngoài, cho ta tìm kiếm khắp nơi, nhìn xem có hay không cường giả vừa mới xuất hiện. Vâng, sư huynh, thật kỳ quái, rõ ràng có một người xông qua cửa thứ ba, nhưng này người một mực không có xuất hiện, đến cùng đi chỗ nào hả? Tiếu Vũ Hà cũng rất tò mò, đồng dạng, Tiếu Vũ Hà cũng ngồi không yên, mang theo đồng môn, đi tìm rồi, hy vọng có chỗ phát hiện. Không riêng gì bọn họ, cơ hồ tất cả mọi người bắt đầu chuyển động, hy vọng có thể tìm được xông qua cửa thứ ba cường giả. Nguyên Sơ Hồng cùng Tiếu Vũ Hà xông qua cửa thứ hai, tựu đã nhận được linh khí ban thưởng, như vậy cửa thứ ba xông qua rồi, chỗ tốt chỉ sợ còn muốn lớn hơn đi à. Đây là cơ hội khó được, những người này đều mơ tưởng mò tìm đến chỗ tốt. Tất cả mọi người phân tán hành động, Tất Phàm bọn họ cũng đi rồi, bọn họ nếu bất động nổi lên, ngược lại càng thêm kỳ quái. Nhiều như vậy cường giả phân tán ra, rất nhanh tiểu tìm tòi đã xong U Minh Đảo, nhưng mà không có bất kỳ phát hiện nào. U Minh Đảo chỉ có lớn như vậy, nếu là có phát hiện gì, nhất định sẽ lập tức truyền ra. Rốt cuộc là gì ai? Nhất định phải tìm ra, cái kia linh khí ta là tình thế bắt buộc. Nguyên Sơ Hồng âm thanh lạnh lùng nói, sư huynh, có thể là chúng ta như thế nào đi thăm dò. Chứng kiến ai sử dụng lợi hại linh khí, tự là mục tiêu của ta. Nguyên Sơ Hồng ánh mắt lạnh như băng. Ta cùng Tiếu Vũ Hà lấy được là hạ phẩm linh khí, hơn nữa là nguyên vẹn. Tin tưởng xông qua cửa thứ ba người ít nhất cũng có trung phẩm linh khí ban thưởng, hơn nữa là nguyên vẹn. Nguyên vẹn trung phẩm linh khí phi thường chân quý, mặc dù là Nguyên Sơ Hồng, cũng không có tư cách có được, trừ phi hắn có thể chính mình đạt được, bằng không thì môn phái là không thể nào bán phân phối. Rốt cục có nguyên vẹn trung phẩm linh khí dấu vết để lại, Nguyên Sơ Hồng không nghĩ cứ như vậy buông tha. Nguyên Sơ Hồng nếu biết rõ xông qua cửa thứ ba tự có thể có được U Minh Trấn Hồn Chuông tán thành, chỉ sợ phải càng thêm liều lĩnh, truy tra người nọ hạ lạc. Chương 99, cướp đoạt địa bàn. Tất Phàm tạm thời không cần lo lắng, hắn trở thành U Minh Trấn Hồn Chuông tân chủ nhân sự tình tiết ra ngoài, an tâm không ít. Như là đã đến U Minh Đảo, Tất Phàm bọn họ ý định ngay tại U Minh Đảo liệp sát yêu thú, nơi này là thích hợp nhất bọn họ chiến trường tu luyện. U Minh cung dùng, kim đan cảnh, yêu thú chiếm đa số. Nguyên Anh cảnh, yêu thú ngẫu nhiên cũng sẽ xuất hiện. Đông Phương Thương Long 12 người toàn bộ là kim đan cảnh, cường giả, tại đây U Minh Đảo tu luyện, mặc dù có chút mạo hiểm, nhưng đối với thực lực tăng lên có cực lớn chỗ tốt. Huống chi, tại đây Lan Á đảo muốn có săn giết, kim đan cảnh, yêu thú, chỉ có đi biển cả ở trong chỗ sâu mới dễ dàng gặp được. Tại đây U Minh Đảo không đồng nhất, tùy ý khả dĩ đưa tới kim đan cảnh, yêu thú. Tất Phàm cần đánh chết đại lượng, kim đan cảnh, yêu thú. Chuẩn bị bất cứ tình huống nào. U Minh cung sự tình còn không có lắng lại, rất nhiều cường giả đều lưu lại. Bọn họ không có khả năng chờ đợi vô ích, đều xuất hải liệp sát yêu thú đi, nhất là nguyên thần cảnh, cường giả, hoàn toàn khả dĩ tại đây biển cả ở trong chỗ sâu liệp sát yêu thú. Bắc Minh quần đảo là liệp sát yêu thú thánh địa, yêu thú nhiều, thật sự là giết mãi không hết. Bắc Minh quần đảo là có hạn chế, nguyên thần cảnh, trở lên cường giả không thể tiến vào Bắc Minh quần đảo, nếu những người kia tiến đến liệp sát yêu thú, chỉ sợ yêu thú nhiều hơn nữa cũng không đủ giết. Bởi vì Bắc Minh quần đảo cường đại nhất yêu thú cũng tự, nguyên thần cảnh, rồi, cao cấp hơn yêu thú phi thường hiếm thấy. Tất phàm bọn họ phải tìm địa phương liệp sát yêu thú, nhưng khi bọn họ đi đến bờ biển, khắp nơi đều là liệp sát yêu thú nhân loại cường giả, cơ hồ không có đất trống. Này làm sao xử lý? Khắp nơi đều là người, chúng ta không có khả năng xâm nhập biển cả đi liệp sát yêu thú đi a. Đông Phương Thương Long phiền muộn vô cùng, chậm rãi lại tìm địa phương đi a, biển cả ở trong chỗ sâu là không đi được. Kinh Phong cười khổ, bọn họ dọc theo bờ biển đi, nhưng mà thật không có nhàn rỗi địa phương, không chỉ như thế, bọn họ trải qua một chỗ thời điểm, tại đâu đó liệp sát yêu thú một đám người vậy mà tức giận. Muốn chết a, vậy mà tới gần chúng ta khu vực. Một người, Nguyên Anh cảnh, cường giả giận dữ. Đám người kia chỉ có 5 người, đã có 3 người, Nguyên Anh cảnh, cường giả, khó trách kiêu ngạo như vậy. 5 tên cường giả chiếm cứ tăng thêm hơn 2.000 mét đường ven biển, không được những người khác bước vào, một khi bước vào, coi như thành địch nhân đối đãi. Tất phàm một đám người tuy nhiên nhân số phần đông, nhưng mà chỉ có tất phàm là, Nguyên Anh cảnh, cường giả, cho nên bị bọn họ khu trục, cũng không kỳ quái. Đông Phương Thương Long lúc này giận dữ, tại đây là của các ngươi sao? Mới không phải, nơi này là địa phương dùng chung, nhưng nơi này hiện tại là căn cơ của chúng ta, các ngươi bước chân vào căn cơ của chúng ta, tự là muốn chết, cút nhanh lên đi ra ngoài. Một người khác, Nguyên Anh cảnh, cường giả giận dữ. Thiết U, Hùng Vĩ đều thay đổi sắc mặt, nhưng mà bọn họ rất khắc chế chính mình, không có ra tay. Tất phàm vừa mới trở thành, Nguyên Anh cảnh, cường giả, chính là muốn thử xem hôm nay thực lực như thế nào. Các ngươi ý tư hiện tại, nhất định nắm tay người nào lớn, ai là có thể chiếm hữu phiến khu vực này sao? Tất phàm thanh âm lạnh nhạt, không có chút nào biểu lộ. Đúng vậy, ở cái thế giới này, vốn chính là thực lực mạnh lời nói mới có trọng lượng. Hảo, ta đây hiện tại tự cho các ngươi cút ra ngoài, bằng không thì ta đối với các ngươi không khách khí. Tất phàm âm thanh lạnh lùng nói. Ha ha, người này không có điên đi à, vậy mà để cho chúng ta lăn, đây không phải muốn chết là cái gì? Mặc kệ hắn là thực điên cuồng hay là giả điên cuồng, chúng ta đều muốn giết hắn. Đối phương 3 người, Nguyên Anh cảnh, cường giả đều là giận dữ, chậm rãi xông tới. Hùng Vĩ, Đông Phương Thương Long bọn người không chút do dự, hướng Tất Phàm tới gần, Thiết U do dự một chút, cũng lại gần đi lên. Tất Phàm huynh đệ, hôm nay hãy theo ngươi chiến đấu một hồi. Thiết U vừa cười vừa nói, không cần, 3 người, Nguyên Anh cảnh, cường giả đều giao cho ta, các ngươi mang cái kia 2 người. Kim đan cảnh, cường giả vây quanh, không thể để cho bọn họ đào tẩu. Tất phàm lạnh nhạt nói, tất phàm huynh đệ, ngươi như vậy quá mạo hiểm rồi, ngươi mới vừa vặn đột phá, thực lực vẫn chưa ổn định. Hùng Vĩ lo lắng nói, Vương Trung nói, đúng đấy, ngươi đối với giao một người, Nguyên Anh cảnh, cường giả là được, mặt khác 2 người, Nguyên Anh cảnh, cường giả tự giao cho chúng ta. Chứng kiến tất phàm bọn họ còn không ly khai, ngược lại nghị luận nhau nhau nổi lên, cái kia 3 người. Nguyên Anh cảnh, cường giả sát khí lẫm liệt, dĩ nhiên chuẩn bị động thủ. Tất phàm lúc này đoạt xuất thủ trước, Chu Tiên kiếm nơi tay, kiếm khí tung hoành. Tất phàm thi triển Thanh Dương Phù Phong kiếm quyết thời điểm, còn không tiêu giao tiên chỉ lực dùng tới rồi, uy lực tăng gấp đôi. Tất phàm dã tâm không nhỏ, vậy mà sử dụng kiếm khí mang 3 người, Nguyên Anh cảnh, cường giả đều cuốn đi vào, độc chiến 3 người, Nguyên Anh cảnh, cường giả. Đây là tất phàm trở thành, Nguyên Anh cảnh, cường giả về sau trận chiến đầu tiên. Hắn không có sử dụng kinh thần phù, toàn bộ nhờ lực lượng cùng linh lực bộc phát lực lượng. Dù vậy, tất phàm thực lực cũng không phải bình thường, Nguyên Anh cảnh, cường giả có thể so sánh. Cái kia 3 người, Nguyên Anh cảnh, cường giả cũng đều đã phát động ra công kích, tất phàm dùng lực lượng khổng lồ mở đường, tăng thêm tốc độ cực nhanh, vậy mà tại đây 3 người cường giả công kích sau, còn có thể phản kích. Tất phàm mỗi lần ra tay, cơ hồ đều biết đánh lui đối thủ, lực lượng của hắn quá cường đại. Không có cảnh giới chênh lệch. Tất phàm ứng phó nhẹ nhõm vô cùng. Nhìn xem phun ra nuốt vào kiếm khí, cái kia 3 người, Nguyên Anh cảnh, cường giả đều có chút sợ hãi, dùng thực lực của bọn hắn tại đây, tự nhiên có thể nhìn ra tất phàm thi triển kiếm khí uy lực. Người này có chút quỷ dị, mọi người cẩn thận. 3 người, Nguyên Anh cảnh, cường giả phối hợp phi thường ăn ý, tất phàm mấy lần đều thiếu chút nữa bị thương, cũng may thiên vũ hạng phòng ngự kinh người, cuối cùng chặn công kích của đối phương. Tất phàm cũng không có khách khí. Không ngừng phát ra lăng lệ ác liệt vô cùng công kích, hy vọng có thể kích thương địch nhân. Chặn đánh giết, nguyên anh cảnh, cường giả, sự tình không phải dễ dàng như vậy, nhất là tại đây dùng một đối ba dưới tình huống. Tất phàm chỉ có nhẫn nại tính tình, không ngừng mang sở học thi triển đi ra, đem hết toàn lực, đi chiếm cứ thượng phong. Tất phàm chủ yếu vẫn còn dựa vào lực lượng áp chế, đối phương ba người, nguyên anh cảnh, cường giả đều là bình thường, nguyên anh cảnh, cường giả, thậm chí cả không trọn vẹn linh khí đều không có. Bọn họ lực lượng không phải rất mạnh mẽ, gặp gỡ tất phàm cái này quái thai, tự nhiên là ăn nhiều đau khổ. Tất phàm chẳng những lực lượng cường đại, vũ khí cũng đúng không trọn vẹn linh khí, phòng ngự trang bị đồng dạng là không trọn vẹn linh khí, tự nhiên không sợ. Đối chiến một hồi, cái kia ba người, nguyên anh cảnh, cường giả đều kinh hãi không thôi, đối với tất phàm tràn đầy sợ hãi. Vô luận bọn họ phối hợp cỡ nào ăn ý, thủy chung không cách nào tổn thương tới tất phàm. Tất phàm coi như có dùng không hết sức lực, càng đánh càng hăng, sinh mãnh liệt vô cùng. Đông Phương Thương Long bọn người thấy cảm xúc dâng trào, kích động không thôi. Không thể tưởng được tất phàm huynh đệ lợi hại như vậy, vừa mới trở thành nguyên anh cảnh, cường giả, có thể độc chiến ba người, nguyên anh cảnh, cường giả, quá cường đại. Thiết U sợ hãi than nói, đúng vậy a, tất phàm huynh đệ mặc dù theo chúng ta trong môn phái những cái người kia thiên tài chân chính so sánh, cùng chẳng kém cái gì, ta cảm thấy được tất phàm huynh đệ càng thêm rất giỏi, hắn đúng là toàn bộ dựa vào chính mình làm được, không có môn phái chống đỡ. Hùng Vĩ tán thưởng liên tục, đúng vậy, tất phàm huynh đệ tựu là yêu nghiệt cấp bậc, nếu là có môn phái chống đỡ, chỉ sợ so với chúng ta thiên tài đại môn phái càng là thiên tài. Thiết U đồng ý nói, bọn họ cũng không biết tất phàm tuổi thọ, tất phàm nhìn về phía trên so sánh tuổi thật lớn thêm không ít, nếu biết rõ tất phàm không đến 20 tuổi chỉ sợ cơ hội kinh ngạc địa nói không ra lời. Mặt khác, tất phàm không là từ nhỏ bắt đầu bồi dưỡng tu luyện, hắn thời gian tu luyện chỉ có ngắn ngủi vài năm, kinh phong là rõ ràng nhất bất quá rồi. Cái này muốn nói ra, đoán chừng đều không có người tin tưởng. Kinh phong bọn họ chứng kiến tất phàm phát huy, tự đáy lòng thay tất phàm vui vẻ cao hứng. Tất phàm thực lực càng mạnh, bọn họ cũng tìm được càng nhiều chỗ tốt. Tất phàm huynh đệ tiến bộ càng lúc càng nhanh, chúng ta cũng phải nỗ lực tu luyện mới được. Mạc Nam âm thầm hạ quyết tâm, không có khả năng bị tất phàm kéo dài qua xa. Kịch chiến vẫn còn tiếp tục, đến đằng sau tự chỉ nhìn thấy bốn nhân ảnh, không ngừng tung bay, cũng không biết ai chiếm cứ thượng phong. Khi thì có thể chứng kiến tất phàm kích xạ ra kiếm khí, như trước như vậy lăng lệ ác liệt, Đông Phương Thương Long bọn họ mới yên tâm một ít. A, Long Đằng Hổ Khiếu Quyền, tất phàm đột nhiên hét lớn một tiếng, phát ra Long Đằng Hổ Khiếu Quyền. Quyền phong bắn ra bốn phía, phát ra Long Đằng Hổ gầm thanh âm, rất là làm cho người ta sợ hãi. Ba người kia không thể tưởng được tất phàm thi triển kiếm pháp thời điểm, còn phân tâm thi triển quyền pháp, đều không có phòng bị, bọn họ chỉ có cứng đầu phá, lung tung một quyền nghênh đón tiếp lấy. Ba người đồng thời ra tay, uy lực cũng không nhỏ, quyền phong đều nghe được rất rõ ràng. Tất phàm một quyền, đồng thời đánh trúng vào ba người quyền kinh. Oà, anh, một tiếng vang thật lớn, tất phàm kêu rên một tiếng, rút lui ba bước. Cái kia ba người, nguyên anh cảnh, cường giả càng là không chịu nổi, trực tiếp bị tất phàm NS được bay rớt ra ngoài, bay ra rất xa. Vừa mới rơi xuống đất, ba người đều là sắc mặt tái nhợt, ba người liếc mắt nhìn nhau. Sau đó đồng thời nói ra, rút lui. Ba người, nguyên anh cảnh, cường giả tựu nhanh chóng như vậy thối lui, mặt khác hai người, kim đan cảnh, cường giả cả lăn lẫn bỏ, cũng trốn đi nha. Đông Phương Thương Long vừa mới chuẩn bị truy kích, bị tất phàm ngăn lại, do bọn họ đi thôi, chúng ta bây giờ có địa bàn liệp sát yêu thú. Chương 100, không phải phế vật, tất phàm bọn người bắt đầu dụ dỗ yêu thú rồi, U Minh đảo yêu thú rất nhiều, kim đan cảnh, yêu thú đều là cả đàn cả lũ qua lại. Cho nên tất phàm bọn người phi thường cẩn thận. Đông Phương Thương Long tự mình đi dụ dỗ yêu thú, một lát công phu tựu đã nghe được tiếng thú gào. Lập tức, yêu thú ló đầu ra đến, dĩ nhiên là 5 cái, kim đan cảnh, yêu thú. Đông Phương Thương Long bọn người là vui mừng quá đỗi, kích động không thôi, khá lắm, vậy mà toàn bộ là kim đan cảnh, yêu thú, quá sung sướng. Đúng đấy, về sau chúng ta ngay ở chỗ này liệp sát yêu thú rồi, không đi đâu nữa. Mạc Nam cười nói. Chứng kiến các huynh đệ hưng phấn như thế, tất phàm cũng thật cao hứng, hắn không sao cả. 5 cái kim đan cảnh, yêu thú, đã có 12 người cường giả, còn chưa đủ phần. Các ngươi tại đây trên bờ sát yêu thú đi a, ta đi biển cả ở trong chỗ sâu nhìn xem, có thể hay không nhiều dẫn một ít yêu thú. Tất phàm nói ra, tất phàm muốn có săn giết đại lượng, kim đan cảnh, yêu thú, xem ra tại đây trên bờ là không thể thực hiện được rồi, hắn không có khả năng cùng Đông Phương Thương Long bọn họ chém giết đoạt đi a. Tất phàm huynh đệ, chính ngươi coi chừng, Vương Trung nói, Tất Phàm có thể độc chiến ba người, nguyên anh cảnh, cường giả, không có gì thật lo lắng cho nên Kinh Phong bọn họ đều không có dị nghị. Vì vậy, Tất Phàm một mình xuất hải rồi, đi trong biển rộng tìm kiếm yêu thú. Tất Phàm đang tại lướt sóng mà đi, Hồn Tỏa mở miệng, chủ nhân, trong cơ thể ngươi giống như có một kiện bảo vật, lại có thể thôn phệ u minh, đó là cái gì? Hồn Tỏa sớm đã có cái nghi vấn này rồi, chỉ là một mực không hỏi lối ra. Ta cũng không rõ ràng lắm là cái gì, ta gọi hắn Song Sắc Kỳ Liên. Đúng rồi, u minh trấn hồn chuông bên trong còn có. Hay không u minh, ta muốn có khiến cái kia kiện đồ vật nhiều thôn phệ một ít u minh, xem có không có biến hóa. Tất Phàm nói ra, Song Sắc Kỳ Liên hạt sen dĩ nhiên óng ánh sáng long lanh, lại lớn thêm không ít, giống như muốn nổ bung. Tất Phàm còn không làm rõ được tình huống, cho nên muốn cho Song Sắc Kỳ Liên tiếp tục thôn phệ u minh. U minh trấn hồn chuông bên trong không thiếu nhất đúng là u minh rồi, hôm nay, dùng thực lực của ngươi, đủ để mở ra u minh trấn hồn chuông tầng thứ nhất rồi, tự nhiên có thể điều động đại lượng u minh, ngươi thậm chí có thể chỉ huy những cái này u minh giết địch. Hồn Tỏa vừa cười vừa nói, thực, cái kia thật sự là quá tốt, ta như thế nào điều khiển u minh trấn hồn chuông. Tất Phàm kích động nói, u minh trấn hồn chuông cùng Chu Tiên kiếm những cái người kia linh khí đồng dạng, đều tại đây Tất Phàm trong cơ thể. Bất quá u minh trấn hồn chuông ở vào Tất Phàm trong óc, bề ngoài giống như còn có tác dụng phấn chấn tinh thần. U minh trấn hồn chuông không phải dùng linh lực điều khiển, mà là dùng ý thức điều khiển, cũng đạt đến thần thức, ngươi thử xem đi a. Hồn Tỏa nói ra, Tất Phàm bắt đầu dùng thần thức đi điều khiển u minh trấn hồn chuông, hắn còn là lần đầu tiên sử dụng thần thức. Thần thức hư vô mờ mịt, lại có được sự sống, phi thường thần kỳ. Thần thức cường đại cường giả, thậm chí có thể dùng thần thức giết địch, giết người tới vô hình. Thần thức tiến vào u minh trấn hồn chuông bên trong, Bất Phàm mới đem u minh trấn hồn chuông toàn cảnh nhìn rõ ràng. U minh trấn hồn chuông là một cái bát giác lục lạc chuông, mỗi một góc phía dưới lại có một cái chuông nhỏ, chỉnh thể đều là ngăm đen. Tất Phàm nếm trải thử một chút, hắn hiện tại chỉ có thể xem xét cái khác một người trong chuông nhỏ tình huống bên trong. Đừng nhìn một cái tiểu chuông nhỏ, bên trong không gian lại phi thường to lớn, ít nhất Tất Phàm thời gian ngắn dò xét không đến giới hạn. Tại đây chuông nhỏ bên trong khắp nơi đều là u minh, những cái này u minh thực lực không phải rất mạnh mẽ, cũng chỉ là nhàn nhạt hư ảnh, thật giống như Tất Phàm ban đầu ở cửa thứ nhất gặp được u minh. Những cái này u minh thực lực tuy nhiên không được, có thể hơn hẳn tại đây số lượng phần đông. Tất Phàm thử mệnh lệnh những cái người kia u minh, khiến bọn họ đi phía đông, bọn họ sẽ không đi tây. Không tệ, không tệ, Tất Phàm đại hỉ, hắn một bên chạy vội, một bên điều khiển những cái người kia u minh, đưa vào Song Sắc Kỳ Liên đi. Tùy ý Song Sắc Kỳ Liên thôn phệ. Song Sắc Kỳ Liên tự nhiên là tới trước không cự tuyệt, toàn bộ cắn nuốt. Song Sắc Kỳ Liên thôn phệ tốc độ rất nhanh, trong đó một đôi hạt sen thu nạp u minh năng lượng, không ngừng biến hóa lấy, thậm chí đang lay động. Thấy như vậy một màn, Tất Phàm càng thêm tin tưởng vững chắc, Song Sắc Kỳ Liên là ở tiến hóa. Nhanh lên thôn phệ đi a, Tất Phàm thầm nghĩ, thật thần kỳ thực vật, lại có thể thôn phệ u minh, xem ra lại muốn sinh ra thần thức. Hồn Tỏa cả kinh nói, cái gì, sinh ra thần thức, đó không phải là có được linh trí sao? Chẳng lẽ cái này Song Sắc Kỳ Liên vẫn còn linh vật? Tất Phàm kinh ngạc vô cùng, nhất định là linh vật, vẫn còn khó lường linh vật, dù sao ta tại đây thời kỳ thượng cổ đều không có được chứng kiến loại này linh vật. Hồn Tỏa phi thường khẳng định, U Minh Trấn Hồn Chuông là thượng cổ kỳ vật, U Minh Trấn Hồn Chuông khí linh đương nhiên cũng không đơn giản, càng là đã trải qua thượng cổ đại chiến, tầm mắt khoáng đạt, kiến thức rộng rãi. Tất Phàm tin tưởng Hồn Tỏa theo như lời, trong lòng của hắn đã có không ít mong đợi. Song Sắc Kỳ Liên tiếp tục thôn vệ xuống dưới, Tất Phàm không có đi quản, bởi vì hắn đã đến biển cả ở trong chỗ sâu, hắn khoảng cách bờ biển dĩ nhiên rất xa, không có khả năng tiếp tục xâm nhập. Tất Phàm bắt đầu dụ dỗ yêu thú, liệp sát yêu thú. Tại đây trong biển rộng, dụ dỗ yêu thú dễ dàng nhiều hơn, cái không lâu sau, Tất Phàm tự đưa tới 7 cái kim đan cảnh yêu thú. Mặc dù không có nguyên anh cảnh yêu thú, có thể thoáng cái có 7 cái kim đan cảnh yêu thú, dĩ nhiên rất tốt. Tất Phàm thực lực, chặn đánh giết kim đan cảnh yêu thú, đó là dễ như trở bàn tay. Tất Phàm cũng không có ý tứ tôi luyện vũ kỹ, vài cái sẽ đem yêu thú toàn bộ đánh chết. Đánh chết 7 cái kim đan cảnh yêu thú, Tất Phàm cũng không có một điểm cảm giác hưng phấn, hắn tiếp tục đến địa phương khác dụ dỗ yêu thú. Trong biển rộng liệp sát yêu thú không có mấy người, cho nên Tất Phàm khả dĩ tùy ý đi dụ dỗ yêu thú, không có ai sẽ quản hắn. Chứng kiến Tất Phàm trắng trợn giết chóc, Hồn Tỏa dần dần bắt đầu thừa nhận đồng ý Tất Phàm. Tất Phàm thực lực tuy nhiên không được tốt lắm, hơn hẳn tại đây người tuổi trẻ, về sau tiền đồ vô lượng. Hơn nữa, Tất Phàm tuổi còn trẻ, thì có vượt cấp khiêu chiến năng lực, đây cũng là hồn tỏa coi được. Hồn tỏa trước kia chủ nhân, đều là tung hoành vô địch cường giả, cái kia U Minh phái người sáng lập cũng là như thế, tung hoành vũ trụ, ít có địch thủ, không biết làm gì cuối cùng bị vây công vẫn lạc. Tất Phàm thực lực xác thực không được tốt lắm, nếu không phải hồn tỏa hỗ trợ, khiến hắn tu luyện đến nguyên anh cảnh, hắn còn không cách nào điều khiển U Minh trấn hồn chuông. Tất Phàm tiếp tục liệp sát yêu thú, lần này Tất Phàm dẫn lên đến một cái nguyên anh cảnh yêu thú. Nguyên anh cảnh yêu thú khí thế kinh thiên, kim đan cảnh yêu thú vừa mới ngoi đầu lên đã bị dọa chạy. Rốt cục xuất hiện nguyên anh cảnh yêu thú rồi, thật sự là quá tốt. Tất Phàm đại hỉ, sau đó xông tới. Rầm rầm, Tất Phàm cùng yêu thú đụng vào nhau, phát ra cực lớn tiếng vang. Lần này, Tất Phàm thậm chí không có sử dụng vũ khí, chỉ là dùng lực lượng cùng công phu quyền cước cùng yêu thú đọ sức. Dù sao Tất Phàm có thiên vũ hạng hộ thân, yêu thú muốn thương tổn hắn cũng không dễ dàng, cho nên hắn lại yên tâm có chỗ dựa chắc. Tất Phàm tu luyện đến nguyên anh cảnh, nghịch ma cửu chuyển kim thân quyết đệ tam trọng dĩ nhiên đại thành rồi, hôm nay hắn khả dĩ tu luyện nghịch ma cửu chuyển kim thân quyết đệ tứ trọng. Nghịch ma cửu chuyển kim thân quyết trước tam trọng chỉ là đánh rất xuống kiên cố trụ cột, uy lực cũng không có hiển lộ ra đến. Đã đến đệ tứ trọng, nghịch ma cửu chuyển kim thân quyết mới có thể sơ lộ ra thần uy. Đáng tiếc Tất Phàm còn không có tu luyện, bất quá hắn cường độ, dĩ nhiên vượt qua đồng cấp yêu thú rồi, cùng yêu thú va chạm cũng không thiệt thòi. Va chạm kịch liệt, yêu thú không có chiếm được tiện nghi, theo Tất Phàm quyền đấm cước đá triển khai, yêu thú thì càng thêm thê thảm. Yêu thú bản lĩnh căn bản phát huy không đi ra, đã bị Tất Phàm trở thành bao cát. Yêu thú muốn chạy trốn, lại thủy chung không cách nào nhảy ra Tất Phàm phạm vi công kích. Tất Phàm thấy chơi đùa chán không sai biệt lắm, rốt cục ra tay đánh chết cái con kia nguyên anh cảnh yêu thú. Tất Phàm muốn giết đồng cấp yêu thú, cơ hồ đều không hao phí bao nhiêu lực khí, rất dễ dàng. Trừ phi gặp được đỉnh phong nguyên anh cảnh cường giả, khả năng Tất Phàm muốn hao phí một phen công phu, những thứ khác nguyên anh cảnh cường giả đều không đủ gây sợ. Chứng kiến Tất Phàm đánh chết nguyên anh cảnh yêu thú như thế lưu loát, hồn tỏa âm thầm gật đầu, cuối cùng không phải phế vật, bằng không thì tựu quá oan uổng. Nếu Tất Phàm nghe được câu này, đoán chừng tức chết, nếu Thiết U những người này nghe được, vậy càng bắt đắc kỳ từ rồi sống lại, đồng thời tức quá mà chết mất đi. Tất Phàm biểu hiện như thế dũng mãnh, có thể tại đây hồn tỏa trong mắt cũng không phải là phế vật mà thôi. Thời kỳ thượng cổ nhân tài xuất ra gấp bội, kỳ tài, quỷ tài, yêu nghiệt nhiều lắm, hồn tỏa gặp nhiều hơn, cho nên người bình thường không thể vừa mắt hắn. Tất Phàm có thể có được hắn tán thưởng, một câu không phải phế vật, dĩ nhiên đáng quý. Nguyên anh cảnh, yêu thú bị đánh chết, quý giá nhất đúng là nguyên anh. Yêu thú vừa mới chết, nguyên anh tự muốn chạy trốn, lại bị Tất Phàm một phát bắt được rồi, hôm nay nguyên anh vẫn còn Tất Phàm trên tay. Nhân loại, thả ta, thả ta. Nguyên anh là hữu thần thức, hắn mang ý thức truyền cho Tất Phàm. Ân a a, còn có thể trao đổi a, thật sự là không tệ. Tất Phàm kinh ngạc nói, yêu thú nguyên anh còn gọi là yêu anh, cùng yêu thú bản thể giống như đúc, chỉ là nhỏ đi rất nhiều. Cái kia nguyên anh tại đây Tất Phàm trong tay, còn đang không ngừng giãy giụa, muốn chạy trốn. Nhưng mà đã đến Tất Phàm năm ngón tay chắc như núi, làm sao có thể đào thoát nổi. Chương 101, 18 cái nguyên anh. Chủ nhân, mang nguyên anh giao cho ta đi a, ta sẽ vì ngươi luyện chế thành U Minh, trực tiếp do nguyên anh luyện chế U Minh, uy lực còn là rất lớn, so sánh nguyên anh cảnh cường giả cũng không kém. Mấu chốt là cái này U Minh ngươi hoàn toàn có thể đủ chỉ huy, vì là ngươi xuất chiến. Hồn tỏa phiêu miểu thanh âm vang lên, Tất Phàm chính không biết nên cầm nguyên anh như thế nào, hồn tỏa theo như lời khiến hắn rất là tâm động. Tất Phàm nhưng mà được chứng kiến, nguyên anh cảnh, U Minh lợi hại, nếu là có thể nhiều một cái, nguyên anh cảnh, U Minh trợ giúp, cũng không phải cái gì xấu sự tình. Huống chi, U Minh công kích trực chỉ linh hồn, so sánh vật lý công kích càng thêm quỷ dị, cũng rất khó phòng ngự, có khi có thể phát ra nổi tác dụng không tưởng. Nguyên anh tự bảo, cũng đúng một đại lợi khí, có thể so sánh U Minh, thì có sở đã không kịp. Tất Phàm ít dùng suy nghĩ, sẽ đem nguyên anh giao cho U Minh trấn hồn chuông khí linh hồn tỏa. Tất Phàm rốt cục đánh chết một cái nguyên anh cảnh yêu thú, cái này còn là lần đầu tiên, hắn rất hưng phấn, tiếp tục dụ dỗ yêu thú. U Minh đảo chung quanh vùng biển, nguyên anh cảnh yêu thú quả nhiên không ít, một ngày xuống, Tất Phàm vậy mà săn giết 4 cái nguyên anh cảnh yêu thú, còn săn giết 43 cái kim đan cảnh yêu thú. 4 cái nguyên anh toàn bộ đưa vào U Minh trấn hồn chuông bên trong, khiến hồn tỏa hỗ trợ luyện chế trở thành U Minh. Một khi thành công, Tất Phàm liền có hơn 4 người, nguyên anh cảnh, U Minh giúp đỡ, thực lực cơ hội gia tăng không ít. Nguyên anh cảnh, cường giả đối mặt, nguyên anh cảnh, U Minh đánh lén, là rất khó ngăn cản, trừ phi bọn họ nguyên anh so sánh U Minh mạnh mẽ rất nhiều. Đã có cái này đòn sát thủ, Tất Phàm về sau có thể chậm rãi nhiều tích lũy một ít cường đại U Minh. Bất quá, U Minh không có khả năng đơn giản vận dụng, một khi vận dụng U Minh, phải giết người diệt khẩu, bằng không thì Tất Phàm đạt được U Minh trấn hồn chuông tin tức sẽ tiết ra ngoài, đến lúc đó Tất Phàm nhất định bị đuổi giết đến chết. Cho nên, tại đây Tất Phàm còn không có bảo vệ tốt U Minh trấn hồn chuông trước khi, U Minh vẫn còn không nên dùng thì tốt hơn. Tất Phàm dĩ nhiên có rất nhiều át chủ bài rồi, nhưng mà nhiều át chủ bài là hơn một phần bản lĩnh bảo toàn sinh mệnh, Tất Phàm tự nhiên sẽ không chú ý. Một ngày thời gian xuống, song sắc kỳ liên thôn phệ U Minh, không dưới mấy ngàn rồi, nhưng mà còn không có tiến hóa. Tất Phàm đều có chút lo lắng rồi, chứng kiến U Minh trấn hồn chuông bên trong còn có mấy vạn U Minh, Tất Phàm cắn răng, tiếp tục mang U Minh cho ăn cho song sắc kỳ liên. Mặc dù tổn thất sở hữu tất cả U Minh, Tất Phàm cũng đúng sẽ không tiếc. Tất Phàm hôm nay có thể mở ra chuông nhỏ, bên trong U Minh thực lực có hạn, đối với Tất Phàm trợ giúp cũng không phải rất lớn, còn không bằng lấy ra khiến song sắc kỳ liên thôn phệ, xem song sắc kỳ liên có thể phát triển đến mức nào. Không riêng gì Tất Phàm hiếu kỳ, mà ngay cả hồn tỏa đều phi thường tò mò. Buổi tối, Tất Phàm sự tình gì đều không làm, cả tu luyện đều tạm dừng. Tất Phàm chỉ để ý mang U Minh đưa vào song sắc kỳ liên, khiến song sắc kỳ liên thôn phệ, có Tất Phàm điều khiển, song sắc kỳ liên thôn phệ U Minh tốc độ nhanh rất nhiều. Chứng kiến nhiều như vậy U Minh bị cắn nuốt, Tất Phàm vẫn còn có chút không nỡ. Những cái này U Minh tuy nhiên không đối phó được nguyên anh cảnh, cường giả, thế nhưng một loạt cùng lên mà nói, kim đan cảnh, cường giả tuyệt đối không cách nào may mắn thoát khỏi. Nhiều như vậy U Minh, tự khiến song sắc kỳ liên cắn nuốt, nếu song sắc kỳ liên không tiến hóa cái kia Tất Phàm tự muốn hối hận muốn chết. Sự tình đã bắt đầu rồi, cũng không có cách nào thu tay lại. Tất Phàm cắn răng một cái, quyết định một mạch cho đến tối mịt, tiếp tục chuyển vận U Minh. Thời gian trôi qua, bất chi bất giác đã đến bình minh. Đông Phương Thương Long bọn họ tỉnh, chứng kiến Tất Phàm vẫn còn tu luyện, cũng không có đi quấy rầy hắn, mà là vì hắn hộ pháp. Tất Phàm chẳng những là thủ lĩnh của bọn hắn, cũng đúng bọn họ tốt nhất huynh đệ, không có Tất Phàm, thực lực của bọn hắn chỉ sợ cách kim đan cảnh còn kém xa lắm. Mặc kệ theo phương diện nào mà nói, Đông Phương Thương Long bọn họ đều quan trọng bảo hộ cho tốt Tất Phàm, chỉ cần Tất Phàm không có việc gì, bọn họ tự cũng không xảy ra vấn đề gì. Thiết U có chút kỳ quái, lại cũng không có mở miệng nhiều. Hôm nay, Tất Phàm thực lực dĩ nhiên vượt qua hắn, hắn càng thêm không có thể có ý kiến gì không rồi, chỉ là một lòng trầm trồ khen ngợi Tất Phàm. Tất Phàm thiên phú hắn dĩ nhiên được chứng kiến rồi, dù là đắc tội Nguyên Thủy Phái, Thiết U cũng đúng sẽ không tiếc, phải lôi kéo Tất Phàm. Nguyên Thủy Phái những người kia không coi ai ra gì, tự cao tự đại, muốn kéo lũng bọn họ, Thiết U tự hỏi không có cái kia tài lực cùng thực lực, hắn nhận thức đồng ý Tất Phàm, tự nhiên muốn cùng Tất Phàm buộc cùng một chỗ. Hùng Vĩ tự đơn thuần nhiều hơn, hắn không có nhiều như vậy tâm tư, chỉ là cảm thấy Tất Phàm làm người không tệ, cùng Tất Phàm đã trở thành bằng hữu. Kỳ thật, Tất Phàm thấy rất thấu triệt, Hùng Vĩ bằng hữu như vậy, tự nhiên là càng nhiều càng tốt, Thiết U người như vậy, cũng cần kết giao. Chỉ cần Tất Phàm có thể cho Thiết U trợ giúp, Thiết U tự sẽ không buông tha cho Tất Phàm, cơ hội tìm kiếm nghĩ cách giao hảo hắn. Người như vậy, khống chế được hảo, cũng đúng một đại trợ lực. Vì cam đoan Tất Phàm an toàn, Thiết U, Hùng Vĩ bọn người tự phát địa vì Tất Phàm hộ pháp. Tại đây U Minh đảo, nếu là không có Tất Phàm, bọn họ căn bản không cách nào dừng chân. Muốn có tại đây U Minh đảo tiếp tục tu luyện, đạt được chỗ tốt, đầu tiên tự phải bảo vệ Tất Phàm, không thể để cho Tất Phàm gặp chuyện không may. Tất Phàm đến bây giờ vẫn chưa có tỉnh lại, nhất định là trọng yếu phi thường tu luyện, càng thêm không có khả năng cắt ngang. Đứng tại đây hiện tại lập trường mà nói, Thiết U, Hùng Vĩ bọn người đương nhiên hy vọng Tất Phàm thực lực càng mạnh càng tốt. Tất Phàm tu luyện xác thực đã đến thời khắc mấu chốt, song sắc kỳ liên hạt sen dĩ nhiên muốn đã nứt ra, xuất hiện khe hở. Tất Phàm không có khả năng gián đoạn chuyển vận U Minh, hắn muốn công tác liên tục, một lần hành động thành công. Chuông nhỏ còn thừa U Minh dĩ nhiên không nhiều lắm, Tất Phàm không chút do dự, mang những cái người kia U Minh toàn bộ đưa cho song sắc kỳ liên, tùy ý song sắc kỳ liên trắng trợn thôn phệ. O, O, A, N, S. Rốt cục, song sắc kỳ liên 18 hạt hạt sen toàn bộ đã nứt ra, song sắc kỳ liên hạt sen vỡ ra về sau, vậy mà xuất hiện 18 cái nguyên anh, xếp bằng ở đài sen bên trong, nguyên anh dáng cùng Tất Phàm giống như đúc. Cùng Tất Phàm chính mình nguyên anh so sánh, chỉ là nhỏ hơn một chút, còn có nhan sắc bất đồng, hình dạng có thể là hoàn toàn đồng dạng. Chứng kiến hắc bạch hai màu nguyên anh, Tất Phàm trấn trụ rồi, hồn tỏa cũng kinh ngạc vô cùng, chủ nhân, người thật sự là quá cường đại. Vậy mà nhiều ra 18 cái nguyên anh, đây là tình huống gì thế? Hồn tỏa lần thứ nhất chứng kiến, một người trong cơ thể có 19 cái giống như đúc nguyên anh, hắn trước kia tối đa bái kiến một trong cơ thể con người có 3 cái nguyên anh, cái kia dĩ nhiên đủ khủng bố. Nhưng mà Tất Phàm trong cơ thể có 19 cái nguyên anh, lại đem cường đại tới trình độ nào? Không cách nào tưởng tượng, hồn tỏa thậm chí có chút ít kích động lên, hắn thực muốn nhìn một chút Tất Phàm có thể phát triển tới trình độ nào. 18 cái nguyên anh bắt đầu ngưng luyện thần thức, không biết là có hay không có 18 cái bất đồng thần thức. Tất Phàm vẫn còn tiếp tục tu luyện, đợi đến lúc 18 cái nguyên anh sinh ra thần thức. Thời gian rất chậm, đại khái đã qua hơn nửa ngày thời gian, 18 cái nguyên anh rốt cục đã có thần thức. Nhưng mà 18 cái nguyên anh, vậy mà chỉ có hai cổ thần thức, một cổ tà ác vô cùng, một cỗ thánh khiết vô cùng. Hắc sắc nguyên anh thần thức đều là giống nhau, toàn bộ là tà ác thần thức, cái này toán thần thức khả dĩ tụ tập tại đây một cái hắc sắc trong nguyên anh, cũng có thể phân tán đến cửu cái trong nguyên anh. Nếu sở hữu tất cả tà ác thần thức tụ tập cùng một chỗ, cường hãn vô cùng, tương đương với Tất Phàm bản thân thần thức cửu lần. Bạch sắc nguyên anh có được thánh khiết thần thức, đồng dạng cũng là như thế, thật sự là thần kỳ vô cùng. Thật cường đại thần thức, không thể so với nguyên thần cảnh cường giả khác biệt. Hồn tỏa cả kinh nói, một đạo thần thức đại diện tà ác đến cực điểm, một đạo thần thức đại diện thần thánh vô cùng, lại có thể bình an vô sự, tồn tại một loại kỳ vật bên trong. Ta xem như mở rộng tầm mắt rồi, đây rốt cuộc là cái gì kỳ vật? Tất Phàm rung động so sánh hồn tỏa càng lớn, hắn cảm giác mình lực lượng trong cơ thể dâng trào lấy, đã cường đại đến bất khả tư nghị tình trạng. Tất Phàm không ngốc, hắn biết rõ, cái này hai cổ thần thức thật sự quá mạnh mẽ, thậm chí so sánh, nguyên thần cảnh, u minh lực lượng còn mạnh hơn. Chỉ cần Tất Phàm có thể điều động cái này hai cổ thần thức, như vậy thực lực của hắn sẽ tăng thêm mãnh liệt rất nhiều. Hơn nữa, Tất Phàm dĩ nhiên nghĩ đến, nếu hắc bạch mỗi cái một cái nguyên anh phóng xuất ra đi, sau đó khiến bọn chúng tự bạo, không biết uy lực như thế nào, chỉ sợ có thể cùng đỉnh phong, nguyên thần cảnh, cường giả một kích toàn lực tương đương đi à. Nghĩ đến đây, Tất Phàm thật sự là hưng phấn không thôi, hắn tạm thời không cần lo lắng nguyên thủy phái cường giả phát hiện hắn. Nguyên thủy phái tại đây Bắc Minh quần đảo mạnh nhất đúng là Nguyên Sơ Hồng rồi, hắn cũng vừa mới cao đẳng, nguyên thần cảnh, cường giả, chỉ sợ không cách nào chống cự lưỡng cái nguyên anh tự bạo. Tất Phàm cẩn thận kiểm tra một chút thân thể, không có bất kỳ dị thường, hắn cũng thử điều khiển một chút hắc bạch nguyên anh, cái kia hắc bạch nguyên anh rất nghe lời. Kiểm tra hoàn tất, Tất Phàm mới nhẹ nhàng thở ra. Chủ nhân, người cái này kỳ vật quá thần kỳ, vạn lần không được tiết lộ ra ngoài, bằng không thì ngươi nhất định phải chết. Hồn tỏa dặn dò, U Minh Chấn Hồn Chuông thật vất vả đã có một cái không tệ tân chủ nhân, hồn tỏa cũng không hy vọng Tất Phàm chết non. Đương nhiên, đây là ta lớn nhất bí mật, lại người thân cận cũng sẽ không cần phải nói cho. Tất Phàm nghiêm túc nói, chương 102, trêu đùa Nguyên Sơ Hồng. Tất Phàm mê mệt tỉnh lai, đã là trạng vạng tối rồi, Quý Anh Lan đã bắt đầu nướng thịt. Tất Phàm huynh đệ, người rốt cuộc tỉnh, tu luyện như thế nào đây? Kinh Phong cao hứng nói, cảm giác phi thường không tệ. Khiến mọi người lo lắng, thật sự là thật có lỗi. Tất Phàm mỉm cười nói, Tất Phàm huynh đệ quá khách khí rồi, chúng ta có thể may mắn nhìn xem Tất Phàm huynh đệ phát triển, là vinh hạnh của chúng ta. Thiết U vội vàng nói, Hùng Vĩ nói, Tất Phàm huynh đệ thật sự là lợi hại, mỗi ngày đều tại đây tiến bộ, chúng ta muốn có đuổi theo, cũng không thể đạt tới. Các ngươi cái này mới cảm giác được, chúng ta đã sớm thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Kinh Phong cười nói, thịt nướng xong rồi. Mau tới dùng cơm đi a. Quý Anh Lan lớn tiếng nói, đi trước ăn cái gì, sau đó mọi người riêng phần mình tu luyện đi a. Tất Phàm nói ra, Quý Anh Lan xem như cho Tất Phàm giải vây, bằng không thì không biết Kinh Phong bọn họ muốn nói đã bao lâu, Tất Phàm rất có chút ít bất đắc dĩ. Cơm nước no nê, mọi người tiếp tục tu luyện, chứng kiến Tất Phàm thực lực tăng lên nhanh chóng, tất cả mọi người có một loại gấp gáp cảm giác, ước gì lập tức đột phá, cái kia không thực tế, bọn họ chỉ có càng thêm cố gắng tu luyện. Tất Phàm cười cười, cũng bắt đầu tu luyện, thực lực liên tiếp tiến bộ, Tất Phàm cần phải thời gian, đi chậm rãi nhận thức, chờ hắn hoàn toàn nắm giữ những lực lượng này, sức chiến đấu còn có thể tăng lên không ít. Tất Phàm trở thành nguyên anh cảnh, không lâu, cảnh giới vừa mới vững chắc, thậm chí còn không biết như thế nào vận dụng thần thức. Hắn cần phải thời gian chậm rãi đi quen thuộc đây hết thảy, còn cần học tập thần thức phương pháp vận dụng. Đồng thời, song sắc kỳ liên bên trong nhiều hơn 18 cái nguyên anh. Cái này cũng cần Tất Phàm đi nắm giữ, phát huy ra bọn họ lớn nhất tác dụng đến. Tất Phàm mang thời gian đều hoa tại những cái này phía trên, mau chóng nắm giữ hiện tại bản lĩnh, hắn có thể chiến thắng cường địch. Cả đêm, tuy nhiên thời gian không nhiều lắm, Tất Phàm dù sao nhiều nắm giữ một ít bản lĩnh. Tạm thời, hắn còn không có thời gian đi học tập thần thức phương pháp vận dụng. Kỳ thật huyết ma pháp quyết, tiêu giao quyết, long hổ quyết bên trong đều có thần thức phương pháp vận dụng, tuy nhiên không phải đặc biệt tu hành luyện thần thức pháp môn, có thể cũng đủ làm cho tất phàm phát huy ra thần thức một ít công năng đã đến. Bất quá, muốn có thần thức từng bước lớn mạnh, sau đó dùng thần thức đơn giản đánh chết địch nhân, tựu cần càng thêm thâm ảo thần thức pháp môn tu luyện. Tất phàm tạm thời không có những cái này pháp môn, cũng không cần suy nghĩ. Ngày hôm sau, tất phàm bọn họ một chuyến chuẩn bị đi liệp sát yêu thú rồi, bọn họ đi địa phương vẫn còn hôm trước liệp sát yêu thú địa phương. Hy vọng căn cơ của chúng ta còn không có bị người chiếm đi, bằng không thì vừa muốn một lần nữa tìm địa phương liệp sát yêu thú. Đông Phương Thương Long nói ra, một ngày thời gian không ở đây, căn cơ của chúng ta khẳng định mất. Kinh Phong lắc đầu thở dài, tất phàm nói, trước đi xem đi a. Thật sự không được chúng ta tự đoạt một khối địa bàn là được, dù sao có thực lực còn sợ không có địa bàn nha. Tất phàm thuyết pháp khí phách 10 phần, hắn còn là lần đầu tiên như vậy. Về sau, tất phàm khắp nơi cẩn thận, tận lực không trêu chọc phiền toái. Đã trải qua nhiều chuyện như vậy về sau, tất phàm nhận thức rõ ràng cái thế giới này, cũng có tự tin, thực lực cũng đủ làm cho hắn kiên cường nổi lên. Đây hết thảy, tại đây mấy năm trước, tất phàm là nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Đúng vậy, chỉ cần nắm đấm lớn, đi khắp thiên hạ còn không sợ. Hùng Vĩ cười nói, Hùng Vĩ không sợ trời không sợ đất, thích nhất nhất định người có hào khí vượt mây. Tất phàm nói như thế, cũng được cho hào khí vượt mây. Bọn họ rất nhanh đã đến hôm trước liệp sát yêu thú địa bàn, có thể chỗ đó đã bị người chiếm cứ nơi này người lai lịch không nhỏ. Chỉ là, nguyên thần cảnh, cường giả thì có 3 người, trong đó có Nguyên Sơ Hồng ở trong đó, bọn họ vậy mà toàn bộ là nguyên thủy phái cường giả. Nguyên lai, tất phàm ở chỗ này đánh chạy 3 người, nguyên anh cảnh, cường giả tin tức bị truyền ra, Nguyên Sơ Hồng căn cứ tung lưới ngăn đón ngự ý nghĩ, liền quyết định qua đây xem coi, tại đây ngày hôm qua sẽ đem nơi đây chiếm cứ. Phàm là Nguyên Sơ Hồng cho rằng có chút người khả nghi, hắn đều sẽ đích thân đến điều tra, bởi vì hắn muốn có tìm ra xông qua cửa thứ 3 cường giả. Nguyên Sơ Hồng lấy được là hạ phẩm linh khí, hắn tin tưởng xông qua cửa thứ 3 ít nhất cũng có trung phẩm linh khí ban thưởng. Trung phẩm nguyên vẹn linh khí thật sự quá chân quý, so sánh hạ phẩm nguyên vẹn linh khí chân quý vượt quá gấp 100 lần. Nguyên Sơ Hồng tình thế bắt buộc, cho nên mới lao sư động chúng như thế, lúc này chờ đợi một ngày, còn không có buông tha cho, sáng sớm hôm sau lại tới nữa. Tất phàm huynh đệ, làm sao bây giờ? Đối phương toàn bộ là nguyên thủy phái cường giả, bọn họ dĩ nhiên trông thấy chúng ta, chỉ sợ sẽ không để cho chúng ta đơn giản rời đi. Thiết U sắc mặt biến đổi lớn, đối phương có 3 người, nguyên thần cảnh, cường giả. Một khi khai chiến, chỉ sợ Thiết U một đoàn người không người có thể may mắn thoát khỏi. Nguyên thủy phái cường giả từ trước đến nay hoành hành ngang ngược, cũng sẽ không quản Thiết U có phải là hay không kiếm thần tông đệ tử. Bọn họ dĩ nhiên đã tới, muốn rời khỏi đều không được, vẫn còn trước xem bọn hắn muốn đi a. Tất phàm rất bình tĩnh, nguyên thủy phái tuy nhiên cường thế, có thể tất phàm cũng không có để ở trong lòng, nếu 2 ngày trước, tất phàm chứng kiến cái này 3 người, nguyên thần cảnh, cường giả, khả năng còn có thể lo lắng. Có thể hắn hiện tại đã có Hắc Bạch Nguyên Anh cái này át chủ bài, hắn không có gì hay sợ. Thiết U tuy nhiên sợ hãi nguyên thủy phái cường giả, nhưng cũng không có một mình lui về phía sau, hắn đứng tại đây tất phàm bên người. Hùng Vĩ cũng không cần nói, chỉ là trừng to mắt nhìn xem nguyên thủy phái cường giả. Kinh Phong, Vương Trung, Mạc Nam, Quý Anh Lan, Đông Phương Thương Long 5 người càng là cùng tất phàm cùng chung tiến thối, không thể chê, mặc dù tất phàm đuổi bọn họ đi, bọn họ cũng sẽ không cần phải đi. Cầm đầu người nhất định Nguyên Sơ Hồng, Nguyên Sơ Hồng cũng đang đánh giá tất phàm một đoàn người. Các ngươi nhất định hôm trước ở chỗ này liệp sát yêu thú người. Nguyên Sơ Hồng âm thanh lạnh lùng nói, hắn căn bản không có mang tất phàm bọn người để vào mắt, lạnh lùng, miệt thị vô cùng. Ngươi là người nào, ta tại sao phải trả lời ngươi? Tất phàm mặt uốn éo hướng một bên, đạm mạc nói. Đối phương như thế thái độ, tất phàm tự nhiên cũng sẽ không cho sắc mặt tốt. Nguyên Sơ Hồng gặp tất phàm như thế khinh thị chính mình, lúc này giận dữ, tiểu tử, ngươi là muốn chết. Như thế nào nhiều người như vậy như thế cuồng vọng, nhiều người còn muốn ta chết hơn, có thể ta còn sống phải hảo hảo. Tất phàm lạnh nhạt nói, đối phương vừa tức giận, tất phàm tựu càng cao hứng. Tất phàm là cái gì cũng không sao cả, hắn không có mặt mũi không mặt mũi vấn đề. Tất phàm càng là làm như thế, Nguyên Sơ Hồng thì càng thêm lửa giận mút trời, chứng kiến Nguyên Sơ Hồng muốn bạo phát. Nguyên Sơ Hồng bên người một người, nguyên thần cảnh, cường giả hét lớn. Chúng ta đều là nguyên thủy phái đệ tử, cái này là sư huynh của chúng ta Nguyên Sơ Hồng, còn không đuổi mau trả lời Nguyên Sơ Hồng sư huynh vấn đề. Nguyên thủy phái, giống như nghe nói qua, bất quá ta không phải Nguyên Thủy phái người, không cần phải nghe các ngươi. Còn có Nguyên Sơ Hồng là sư huynh của ngươi, không phải sư huynh của ta, ta cam tâm tình nguyện phải trả lời, nếu không vui, vậy thì không có biện pháp. Tất Phàm trên mặt thủy chung treo mỉm cười thản nhiên, chứng kiến Tất Phàm như thế ứng đối Nguyên Thủy phái người, Hùng Vĩ cùng Thiết U đều là bội phục không thôi. Nếu bọn họ đối mặt Nguyên Thủy phái cường giả, chỉ sợ bọn họ nói chuyện đều nói không rõ ràng rồi, chớ đừng nói chi là như thế trêu đùa Nguyên Thủy phái cường giả. Hảo, rất tốt, không quản có phải hay không các người hôm trước ở chỗ này liệp sát yêu thú người, các ngươi đều chết chắc rồi. Nguyên Sơ Hồng thật sự nổi giận, hắn vậy mà bật cười. Nguyên Thủy phái những cái người kia đệ tử cũng biết, Nguyên Sơ Hồng cười so sánh tức giận đáng sợ hơn, hắn một khi cười, cũng đã làm ra quyết định gì đó, còn là phi thường ngoan độc quyết định. Ngươi gọi Nguyên Sơ Hồng đi à, ngươi cũng không muốn tại đây trước mặt chúng ta nói cái gì chết nha chết, ngươi muốn cùng ta đọ sức, ta là vô hạn hoan nghênh. Tất Phàm cười nói, người này thực là muốn chết, cũng dám khiêu chiến Nguyên Sơ Hồng sư huynh, hắn bất quá một người, Nguyên Anh cảnh, cường giả, còn không bị Nguyên Sơ Hồng sư huynh một kiếm tựu đánh chết. Đúng đấy, mặc dù không cần Nguyên Sơ Hồng sư huynh ra tay, ta cũng có thể đơn giản giải quyết hắn. Trong đó một người, Nguyên Thần cảnh, cường giả nói ra. Nguyên Sơ Hồng nở nụ cười, ngươi muốn cùng ta một mình đọ sức. Ngươi còn chưa đủ tư cách, Nguyên Sơ Hồng sư huynh, để cho ta tới đi a, ta đối phó hắn đủ để. Nói chuyện chính là Nguyên Sơ Binh, hắn là trong đó một người, Nguyên Thần cảnh, cường giả. Được rồi, Nguyên Sơ Binh sư đệ, ngươi mau chóng giải quyết, ta không muốn xem đến những người trước mắt này. Nguyên Sơ Hồng âm thanh lạnh lùng nói, Nguyên Sơ Hồng nói được nhẹ nhàng linh hoạt, cứ như vậy quyết định Tất Phàm bọn người sinh tử. Yên tâm đi, Nguyên Sơ Hồng sư huynh, muốn giải quyết một người, Nguyên Anh cảnh, tiểu tử, không hao phí mất bao nhiêu thời gian. Nguyên Sơ Binh cười lạnh, Tất Phàm một mực không có mở miệng, đến cuối cùng mới nói lời nói, chúng ta tới cái công bình quyết đấu, bất luận kẻ nào không được nhúng tay, sinh tử tự chịu trách nhiệm. Tốt, ta đáp ứng, Nguyên Sơ Binh đến nghĩ cũng không cần, trực tiếp nhận lời xuống dưới. Nguyên Sơ Hồng càng thêm không có ngăn cản, bởi vì hắn tin tưởng Nguyên Sơ Binh có thể đơn giản thủ thắng. Kinh Phong bọn người tuy nhiên lo lắng, nhưng mà Tất Phàm lời đã xuất ra rồi, bọn họ không cách nào ngăn trở. Huống chi, mặc dù tăng thêm bọn họ, cũng đúng không làm nên chuyện gì. Đối mặt, Nguyên Anh cảnh, cường giả, Đông Phương Thương Long bọn họ còn có lực đánh một trận, nhưng mà đối mặt, Nguyên Thần cảnh, cường giả, bọn họ cả chống lại tư cách đều không có. Thực lực sai biệt quá lớn, cái này thì không cách nào vượt qua cái hào rộng. Chương 103, kịch chiến Nguyên Sơ Hồng. Nguyên Sơ Binh sử dụng chính là đao, không trọn vẹn linh khí đại đao yêu nhận. Kinh Thiên Nhất Đao, Nguyên Sơ Binh thi triển chính là Nguyên Thủy phái giữ nhà bổn sự, Kinh Thiên Nhất Đao mặc dù chỉ là một đao, có thể chiêu thức còn thì rất nhiều. Kinh Thiên Nhất Đao, xuất ra một đao, có thể phá không tới. Nguyên Sơ Binh tín tâm 10 phần, hắn cho rằng tựu một đao đủ để giải quyết Tất Phàm. Tất Phàm cười lạnh một tiếng, cũng xuất thủ, Chu Tiên Diệt Ma Kinh Thiên Kiếm, đúng là Chu Tiên Kiếm kèm theo kỹ năng, bất quá không phải do Chu Tiên Kiếm thi triển đi ra, mà là Tất Phàm bắt trước được đến, cũng không phải chân tránh Chu Tiên Diệt Ma Kinh Thiên Kiếm. Mặc dù không có Chu Tiên Kiếm kèm theo kỹ năng uy lực cực lớn, có thể một kiếm này y nguyên không thể coi thường. Chỉ thấy kiếm quang bạo lên, kích xạ xuất ra, cùng Kinh Thiên Nhất Đao đụng vào nhau. Oà, anh, một tiếng vang thật lớn. Ngay sau đó thiên địa đều tại đây lắc lư, Tất Phàm cùng Nguyên Sơ Binh đồng thời bị đẩy lui. Một chiêu liều mạng, Tất Phàm cùng Nguyên Sơ Binh vậy mà tương xứng. Chứng kiến Tất Phàm lực địch Nguyên Sơ Binh, Kinh Phong bọn người rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Thiết U cả kinh nói, Tất Phàm huynh đệ quá mạnh mẽ, lại có thể cùng Nguyên Thần cảnh cường giả chống lại. Có chút bổn sự, khó trách dám ở trước mặt ta hung hăng càn quấy. Nguyên Sơ Hồng thầm nghĩ, Nguyên Sơ Binh khiếp sợ không thôi, không phải chứ, Nguyên Anh cảnh cường giả lại có thể đón đỡ của ta Kinh Thiên Nhất Đao. Nguyên Sơ Binh không thể tin được, có thể sự thật bày ở trước mắt, không phải do hắn không tin. Nguyên Thần cảnh cường giả, không gì hơn cái này, nếu ngươi chỉ có chút bổn sự ấy, còn không bằng sớm chút nhận thua. Tất Phàm cười nói, tiểu tử, ngươi quá cuồng vọng rồi. Nguyên Sơ Binh giận dữ, lần nữa triển khai công kích. Kinh Thiên Nhất Đao, tuy nhiên vẫn còn Kinh Thiên Nhất Đao, có thể uy lực lớn thêm không ít, vừa rồi Nguyên Sơ Binh cũng không có sử dụng toàn lực. Nghe được yêu nhận phá không thanh âm, Tất Phàm phi thường nghiêm túc. Chu Tiên Diệt Ma Kinh Thiên Kiếm, vẫn còn một chiêu này, bất quá Tất Phàm cũng dùng tới toàn thân lực lượng tăng thêm linh lực bộc phát lực lượng. Kinh Thiên khí thế phát ra, vậy mà so sánh Nguyên Sơ Binh khí thế còn mạnh hơn. Oà, anh, kịch liệt va chạm, kinh khí bắn ra bốn phía. Tất Phàm cùng Nguyên Sơ binh lần nữa bay rất ra ngoài, lần này, Nguyên Sơ binh lui được xa hơn, cũng so sánh chật vật. Tất Phàm bay bổng rơi xuống đất, sau đó lập tức nhào tới. Chu Tiên Diệt Ma Kinh Thiên Kiếm, đồng dạng vẫn còn thi triển một chiêu này, bất quá lần này đổi Tất Phàm công kích. Nguyên Sơ binh vừa mới đứng vững, còn chưa kịp có bất kỳ ý nghĩ, Tất Phàm lăng lệ ác liệt vô cùng công kích đã đến. Bảo kiếm chưa tới, kiếm khí hù dọa từng đợt hàn ý. Nguyên Sơ binh vội vàng ứng chiến, lần nữa thi triển ra kinh thiên nhất đao. Oà, anh, nổ mạnh về sau, Tất Phàm một bước không có động, Nguyên Sơ binh lại bị suốt bay đi ra ngoài. Nguyên Sơ binh người còn trên không trung, một ngụm máu tươi tựu phun tới, không biết là bị chấn thương rồi, vẫn còn bị tức giận đến mức thổ huyết. Người sáng suốt cũng nhìn ra được, Tất Phàm toàn diện áp chế Nguyên Sơ binh. Nguyên Sơ binh người này, nguyên thần cảnh, cường giả vậy mà thất bại, vẫn còn thua ở một người, nguyên anh cảnh, trong tay cường giả, cái này nếu truyền đi, chỉ sợ Tất Phàm thanh danh muốn đại chấn. Nguyên Sơ Hồng thấy rất cẩn thận, hắn cũng nhận ra Chu Tiên Kiếm là linh khí, có thể Chu Tiên Kiếm chỉ là không trọn vẹn linh khí, tịnh không đủ để khiến Tất Phàm cùng Nguyên Sơ binh chống lại a hát. Người nọ là làm sao làm được, hắn còn có cái gì át chủ bài, phải đem hắn át chủ bài đều bước đi ra, nói không chừng hắn chính là ta người muốn tìm. Nguyên Sơ Hồng kinh nghi đồng thời, cũng cao hứng phi thường. Nếu Tất Phàm nhất định xông qua U Minh cung cửa thứ ba người, cái kia Nguyên Sơ Hồng thật sự là được đến toàn bộ không uổng phí công phu. Nguyên Sơ binh cái là sơ đẳng, nguyên thần cảnh, cường giả, hắn đánh không lại Tất Phàm, Nguyên Sơ Hồng như trước tín tâm 10 phần, có thể chiến thắng Tất Phàm. Nguyên Sơ Hồng vì nhìn xem Tất Phàm át chủ bài, cho nên không để cho Nguyên Sơ binh dừng tay. Nguyên Sơ binh dĩ nhiên hoàn toàn bị chọc giận, liều lĩnh đánh về phía Tất Phàm. Nguyên Sơ binh bị Tất Phàm đánh bại, chuyện này dĩ nhiên khiến hắn không nể mặt. Đi chết đi, Nguyên Sơ binh giống to, muốn chết. Tất Phàm hừ lạnh một tiếng, lần nữa đã phát động ra công kích. Lần này, Tất Phàm không có tận lực thi triển cái đó bộ đồ vũ kỹ, các loại vũ kỹ hạ bút thành văn, không hề khoảng cách. Tất Phàm công kích vẫn còn như hành vân lưu thủy, cực kỳ tiêu sái. Trái lại Nguyên Sơ binh, đơn thuần là khinh suất, hắn dĩ nhiên bị tức đến váng cả đầu. Tất Phàm công kích càng ngày càng thuận tay, Nguyên Sơ binh động tác càng ngày càng kém thông minh, coi như trở thành không biết võ kỹ, cơ hồ đều là Tất Phàm tại đây khống chế quyết đấu. Ha ha, Tất Phàm huynh đệ quá trâu rồi, vậy mà khiến nguyên thần cảnh cường giả không chịu được như thế. Không phải nói Nguyên Thủy phái người rất lợi hại, như thế nào như vậy đồ ăn hại. Đông Phương Thương Long cười to, Đông Phương Thương Long có thể không có gì cố kỵ, có cái gì thì nói cái đó. Hắn lời này rơi vào tay Nguyên Thủy phái đệ tử trong lỗ tai, phi thường chói tai. Nguyên Sơ Hồng nhìn không được rồi, lớn tiếng nói, Nguyên Sơ binh sư đệ, lui ra. Nguyên Sơ binh một đỏ mặt lên, còn thở hồng hộc, bất quá nghe được Nguyên Sơ Hồng tiếng gào, hắn cuối cùng khôi phục một điểm thần trí, đình chỉ công kích. Tất Phàm cũng dừng tay, hắn muốn có giết Nguyên Sơ binh cũng không dễ dàng, hắn cũng không muốn chọc giận Nguyên Thủy phái người, khiến bọn họ toàn bộ đều ra tay, như vậy Đông Phương Thương Long bọn người tựu nguy hiểm. Vì huynh đệ, Tất Phàm tạm thời nhường nhịn, Nguyên Sơ Hồng, người muốn đích thân ra tay sao? Sư đệ của ngươi không được tốt lắm, cũng không biết ngươi có phải hay không cũng như vậy. Tất Phàm mỉm cười nói, không cần biết ngươi là ai, ngươi dĩ nhiên chọc giận ta, ta sẽ đích thân ra tay, giải quyết ngươi. Nguyên Sơ Hồng nghiến răng nghiến lợi, cơ hồ là từng chữ nói ra, có thể thấy được hắn có bao nhiêu nỗi tức giận. A hát, thật sao, ta rất muốn lĩnh giáo ngươi một chút lửa giận, đến đây đi. Tất Phàm hào không sợ hãi, Hùng Vĩ kính nể nói, Tất Phàm huynh đệ quá phóng khoáng rồi, bội phục a hát. Nguyên Sơ Hồng có thể là cao đẳng, nguyên thần cảnh, cường giả, tại đây Bắc Minh quần đảo đều được cho cao cấp nhất cường giả, Tất Phàm huynh đệ như thế chọc giận hắn, chỉ sợ có chút không ổn a hát. Thiết U nghĩ đến càng thêm sâu xa một ít, đúng vậy a, hy vọng Tất Phàm huynh đệ không có việc gì mới tốt. Kinh Phong cũng rất lo lắng, Tất Phàm thật là mạnh mẽ, mà dù sao là nguyên anh cảnh, cường giả, hơn nữa vừa mới trở thành nguyên anh cảnh, cường giả không lâu. Nguyên Sơ Hồng đã là cao đẳng, nguyên thần cảnh, cường giả, cảnh giới hơn xa Tất Phàm. Mặt khác, ai lại biết rõ, Nguyên Sơ Hồng có cái gì át chủ bài, những điều này đều là không cách nào đoán trước. Đông Phương Thương Long bọn người rất lo lắng Tất Phàm, đáng tiếc bọn họ không thể giúp, trong nội tâm chỉ có ảo não. Ngươi tên là gì, ta không nghĩ giết hạng người vô danh, Nguyên Sơ Hồng nói, thật sao, cái kia cũng đừng có đánh cho, bởi vì ta nhất định hạng người vô danh, ta đột phá trở thành nguyên anh cảnh, cường giả cũng tựu vài ngày trước sự tình, ngươi thấy ta giống rất người nổi danh sao. Tất Phàm nghiêm túc nói, Phốc phốc, Đông Phương Thương Long nhịn không được bật cười, Tất Phàm huynh đệ rất khó khăn gây sự rồi, thực nhiêu. Bởi vì Đông Phương Thương Long bọn họ bên này cách Nguyên Sơ Hồng bọn họ những người kia xa xôi, bọn họ nói chuyện, Nguyên Sơ Hồng bọn người nghe không được. Huống chi, lúc này mọi người chú ý lực đều tại đây Nguyên Sơ Hồng cùng Tất Phàm trên người, ai sẽ đi để ý Đông Phương Thương Long bọn họ lũ tiểu nhân vật này. Nguyên Sơ Hồng lập tức cũng nhịn không được nữa, trực tiếp xuất thủ. Kinh Thiên Tứ Tượng Kiếm Quyết, Nguyên Sơ Hồng tay cầm chính là nguyên vẹn linh khí cô hồng kiếm, thi triển đến Kinh Thiên Tứ Tượng Kiếm Quyết. Kinh Thiên Tứ Tượng Kiếm Quyết vừa ra, bốn cái Nguyên Sơ Hồng đồng thời đối với Tất Phàm triển khai công kích. Tất Phàm không dám khinh thường rồi, sử dụng kinh thần phù, sau đó toàn lực ra tay. Tất Phàm không có thi triển đầy đủ vũ kỹ, mặc dù hắn thi triển ra Kinh Thiên Tam Nguyên Kiếm Quyết, cũng còn thì không bằng Nguyên Sơ Hồng, như vậy còn có thể bạo lộ thân phận. Chỉ cần Tất Phàm thi triển ra Kinh Thiên Tam Nguyên Kiếm Quyết, Nguyên Sơ Hồng khẳng định lập tức suy đoán đến Tất Phàm thân phận. Cho nên, Tất Phàm tốt hơn theo tay làm, gặp chiêu phá chiêu, xem trước một chút tình thế nói sau. Nguyên Sơ Hồng công kích rất mạnh, xa không phải Nguyên Sơ binh có thể so sánh nổi. Tất Phàm mặc dù sử dụng kinh thần phù, có thể đối mặt Nguyên Sơ Hồng công kích, vẫn còn rất chật vật. Có chút thời điểm, chỉ là lực lượng cường đại là không chỗ hữu dụng, vũ khí, vũ kỹ, cảnh giới đều là thiếu một thứ cũng không được. Huống chi, Nguyên Sơ Hồng tuy nhiên lực lượng không bằng Tất Phàm, có thể cảnh giới áp chế, còn có vũ khí, vũ kỹ, hắn căn bản không có cho Tất Phàm phát huy ra lực lượng cơ hội. Tiểu tử, ngươi cũng không gì hơn cái này, nếu ngươi chỉ có chút bổn sự ấy, vậy ngươi nhất định phải chết. Nguyên Sơ Hồng âm thanh lạnh lùng nói, Nguyên Sơ Hồng còn có rảnh rỗi nói chuyện, nói rõ hắn vẫn còn rất nhẹ nhàng. Tất Phàm lại bất đồng, thở dốc rất gấp gấp rút, luống cuống tay chân, xem xét tựu đã rơi vào hạ phong. Hỏng bét, chiến đấu giờ mới bắt đầu, Tất Phàm huynh đệ thế cục không ổn. Thiết U lo lắng nói, lúc này, nếu Tất Phàm lạc bại thân vong, cái kia kết quả của bọn hắn cũng có thể biết trước rồi, cho nên Thiết U là thật tâm hy vọng Tất Phàm không muốn bị thua. Nguyên Sơ Hồng quá cường đại, chỉ là khí thế chúng ta đều chịu không được rồi, huống chi Tất Phàm huynh đệ còn muốn chính diện cùng hắn đối chiến. Vương Trung lắc đầu thở dài, Kinh Phong nói, vậy làm sao bây giờ? Chúng ta đều giúp không được gì, chúng ta đều miễn cưỡng xuất ra, Tất Phàm huynh đệ ngược lại sẽ phân tâm lo lắng chúng ta. Không có cách nào, chúng ta chỉ có cầu nguyện Tất Phàm huynh đệ có thể ngăn trở Nguyên Sơ Hồng công kích. Mạc Nam nói, Nguyên Thủy phái những cái người kia cường giả chứng kiến Nguyên Sơ Hồng đại chiếm thượng phong, đều cười ha hả, không ngừng cho Nguyên Sơ Hồng cố gắng lên trợ uy. Khi bọn hắn xem ra, Tất Phàm đã chết định rồi. Nhất là Nguyên Sơ binh, đối với Tất Phàm tràn đầy hận ý, ước gì Tất Phàm lập tức tự chết rồi. Chương 104, bất phân thắng bại. Tất Phàm vô cùng rõ ràng, nếu duy trì tiếp nữa, hắn sớm muộn muốn bị thua. Một khi bị thua, hắn còn có thể chạy thoát, có thể Đông Phương Thương Long bọn người, chỉ sợ ngay cả chạy trốn số mệnh đều khó có khả năng. Không được, vô luận như thế nào, ta cũng không thể bại, ta thua không nổi. Tất Phàm ánh mắt kiên định vô cùng, huyết sát bát pháp, tiêu giao tiên chỉ, lần này, Tất Phàm tay phải thi triển đến huyết sát bát pháp, tay trái thi triển đến tiêu giao tiên chỉ. Cái này hai bộ vũ kỹ, đều là Tất Phàm mạnh nhất vũ kỹ, cũng là chỗ dựa lớn nhất của hắn. Tuy nhiên, Tất Phàm không có lấy ra huyết nhận, nhưng mà dùng Chu Tiên kiếm thi triển huyết sát bát pháp, uy lực đồng dạng rất kinh người. Huyết sát bát pháp xuất kích, quả nhiên thay đổi thế cục, tăng thêm tiêu giao tiên chỉ khi thì xuất kích, khiến Nguyên Sơ Hồng không thể không phân tâm phòng thủ, thế công yếu bớt không ít. Tất Phàm thay đổi thế cục, bắt đầu triển khai công kích. Đồng thời, hắn bắt đầu âm thầm ghi nhớ Nguyên Sơ Hồng thi triển vũ kỹ, Kinh Thiên Tứ Tượng Kiếm Quyết đã gặp mấy lần, mỗi lần đều có không ít thu hoạch. Nhưng mà Kinh Thiên Tứ Tượng Kiếm Quyết quá thâm ảo rồi, Tất Phàm đến nay còn không có phát hiện cái gì sơ hở. Tất Phàm có thể cùng Nguyên Sơ Hồng đối kháng rồi, cái này dĩ nhiên khiến Nguyên Sơ Hồng chấn động vô cùng. Huyết sát bát pháp tinh thâm ảo diệu, Nguyên Sơ Hồng thấy rất là ý động, hắn mở mang hiểu biết Uyên Bác. Tự nhiên Tất Phàm sở thi triển vũ kỹ cao thâm vô cùng, thậm chí còn tại phía xa Kinh Thiên Tứ Tượng Kiếm Quyết phía trên. Chỉ là, Tất Phàm không có tu luyện thuần thục, thi triển đi ra giống như không trôi chảy. Kỳ thật, cũng không phải Tất Phàm không có tu luyện thuần thục, chỉ là hắn không có lấy ra huyết nhận. Huyết sát bát pháp, chỉ có dùng huyết nhận đến thi triển, mới có thể phát huy ra đến uy lực lớn nhất. Tất Phàm dùng Chu Tiên kiếm đến thi triển, tự nhiên nhìn về phía trên không trôi chảy, uy lực cũng là đại giảm. Bằng không thì, Tất Phàm chỉ là bằng vào huyết sát bát pháp là có thể cùng Nguyên Sơ Hồng chống lại rồi, cái đó còn dùng được lấy thi triển tiêu giao tiên chỉ. Huyết nhận là ma đạo ma khí, một khi bộc lộ ra, nhất định phải giết người diệt khẩu, Tất Phàm không có nắm chắc mang ở đây cường giả đều đánh chết. Cho nên, huyết nhận vô luận như thế nào là không có khả năng lấy ra, bằng không thì Tất Phàm bọn họ rất nhanh sẽ lọt vào U Minh đảo phía trên sở hữu tất cả cường giả đuổi giết. Từ xưa tránh tà bất lưỡng lập, hôm nay thiên vũ đại thế giới, càng là chính đạo thống lĩnh, ma môn đều có đầu rút cổ không xuất ra, nghỉ ngơi dưỡng sức kia mà. Những cái người kia chính đạo đệ tử, đều dùng kích giết ma môn đệ tử vẻ vang. Nếu Tất Phàm bại lộ ma môn vũ khí, những người kia còn không thừa cơ mang Tất Phàm bọn người tiến đánh vì lạc ma đạo, đánh chết Tất Phàm, cướp đoạt Tất Phàm vũ khí. Ma môn ma khí giá trị cùng linh khí đồng dạng, đều là một cái cấp bậc, chân quý dị thường a hát. Rơi vào đường cùng, Tất Phàm mới nghĩ đến dùng Chu Tiên kiếm thi triển huyết sát bát pháp, đồng thời phụ trợ dùng tiêu giao tiên chỉ, đủ để cùng Nguyên Sơ Hồng chống lại. Tất Phàm yêu cầu không cao, chỉ cần không bị thua là được. Rất hiển nhiên, Tất Phàm làm được, hơn nữa làm rất khá. Chứng kiến Tất Phàm biểu hiện, Thiết U bọn người lần nữa trợn mắt há hốc mồm, thật lâu đều nói không ra lời. Tất Phàm huynh đệ thật sự là quá yêu nghiệt rồi, nguyên anh cảnh, vậy mà cùng cao đẳng, nguyên thần cảnh, cường giả chống lại, chút nào không rơi vào thế hạ phong, tin tức này truyền đi, Tất Phàm sẽ thanh danh lan xa. Phải biết rằng, Tất Phàm huynh đệ chống lại nhưng mà nguyên thủy phái cường giả, không phải bình thường cao đẳng, nguyên thần cảnh, cường giả có thể so sánh. Thiết U tán thán nói. Thiết U không khỏi có chút bội phục ánh mắt của mình, trước kia giao hảo Tất Phàm bọn người, không cùng bọn họ là địch. Bằng không thì, ngẫm lại Tất Phàm đáng sợ, Thiết U đều biết sởn hết cả gai ốc. Xác thực, Tất Phàm huynh đệ đến cùng có bao nhiêu thực lực, ngay cả chúng ta những cái này người thân nhất huynh đệ đều không rõ ràng lắm, chớ đừng nói chi là người ngoài. Kinh Phong cười nói, chứng kiến Tất Phàm cường đại như vậy, Kinh Phong ngoại trừ có chút ghen ghét, càng nhiều nữa vẫn còn thay Tất Phàm cao hứng, cái này là huynh đệ. Nguyên Sơ Binh gặp Nguyên Sơ Hồng đều tổn thương không đến Tất Phàm, lúc này mới nhẹ nhõm một ít, không có vừa rồi như vậy thất lạc. Đã Tất Phàm có thể cùng Nguyên Sơ Hồng chống lại, cái kia đánh bại hắn cũng là chuyện rất bình thường. Nhưng mà mặt khác Nguyên Thủy phái cường giả chứng kiến Nguyên Sơ Hồng đều không làm gì được Tất Phàm, nội tâm khiếp sợ không cách nào nói nên lời. Không thể tưởng được cái này vô danh tiểu tốt lợi hại như thế, chúng ta muốn làm sao bây giờ? Chẳng lẽ mắt thấy Nguyên Sơ Hồng sư huynh cùng hắn dây dưa xuống dưới? Một người khác, Nguyên Thần Cảnh, cường giả lạnh giọng nói ra. Hắn cùng Nguyên Sơ Binh thực lực tương đương, kiến thức Tất Phàm lợi hại về sau, hắn cũng sợ hãi Tất Phàm, hắn hy vọng nhất chính là Tất Phàm hiện tại sẽ chết đi, bởi như vậy hắn tự ít đi một cái uy hiếp. Chúng ta ra tay, ta xem hay là thôi đi, Nguyên Sơ Hồng sư huynh ghét nhất người khác nhúng tay chuyện của hắn, vạn nhất chọc giận Nguyên Sơ Hồng sư huynh tựu không ổn. Nguyên Sơ Binh lạnh nhạt nói, tại đây Nguyên Sơ Binh trong nội tâm, hắn thậm chí hy vọng Nguyên Sơ Hồng cũng bị thua. Như vậy hắn tựu không mất mặt rồi, mất mặt cũng là Nguyên Sơ Hồng sự tình. Những đại môn phái này đệ tử nhất định như thế ích kỷ, vĩnh viễn cái suy nghĩ ích lợi của mình, mang ích lợi của mình đặt ở quan trọng nhất. Tại đây thiên vũ đại thế giới bên trong, xem Vương Trung, Kinh Phong, Mạc Nam, Quý Anh Lan, Đông Phương Thương Long, Tất Phàm sáu người như vậy huynh đệ vẫn còn rất ít gặp, bọn họ có thể mang bản thân an nguy phó thác cho đối phương, không có bất kỳ giữ lại, có thể làm được người như vậy quá ít. Nguyên Thủy phái những người kia cuối cùng còn không có ra tay, thứ nhất là sợ hãi Nguyên Sơ Hồng trách tội, thứ hai cũng không muốn trêu chọc Tất Phàm cái này cường địch. Tất Phàm mới, Nguyên Anh cảnh, là có thể cùng cao đẳng, Nguyên Thần cảnh, cấp bậc Nguyên Sơ Hồng chống lại, một khi hắn tu luyện đến, Nguyên Thần cảnh, đây không phải là càng thêm khó lường. Loại người này đều rất biến thái, chỉ có cửu đại môn phái cao cấp nhất những cái thiếu niên đệ tử mới có như vậy bản lĩnh, tốt nhất không nên trêu chọc, một cái không tốt, sẽ đưa tới vô cùng hậu hoạn. Nguyên Sơ Hồng đánh lâu không hạ nổi, cũng là giận dữ. Lập tức, Nguyên Sơ Hồng thi triển đến linh khí kèm theo vũ kỹ, đều bị Tất Phàm dùng linh khí kèm theo vũ kỹ ngăn cản xuống dưới, khiến Nguyên Sơ Hồng chỉ có phần dương mắt nhìn. Công kích gặp khó khăn, Nguyên Sơ Hồng giận dữ, rốt cuộc quyết định dùng cuối cùng bản lĩnh rồi, thần thức công kích. Dùng thần thức công kích là phi thường nguy hiểm, một khi thần thức bị thương, rất khó chữa trị. Thần thức không giống thân thể. Bị thương tựu cần thời gian dài chậm rãi chữa dưỡng mới có thể khôi phục như lúc ban đầu. Đồng nhất cường giả, đơn giản là sẽ không vận dụng thần thức công kích, Nguyên Sơ Hồng cũng là bất đắc dĩ, hắn bây giờ là đâm lao phải theo lao. Thần thức công kích, thẳng đến thần thức, không cách nào phòng ngự, ít nhất linh lực, phòng ngự khôi giáp đều không chỗ hữu dụng. Nguyên Anh cảnh, thì có thần thức rồi, đã đến, Nguyên Thần cảnh, không sai biệt lắm cũng đều biết dùng đơn giản một chút thần thức công kích, thần thức phòng ngự. Tất Phàm vừa mới hữu thần thức. Thần thức công kích chi pháp cùng thần thức phòng ngự chi pháp đều còn chưa kịp học tập. Nguyên Sơ Hồng cười nói, tiểu tử, ngươi chuẩn bị chịu chết đi, ta cũng không tin ngươi có thể phòng ngự dừng được thần thức của ta công kích. Nghe được Nguyên Sơ Hồng Tất Phàm sắc mặt kịch biến, hắn xác thực không có cách nào phòng ngự, hắn cũng biết thần thức công kích hung hiểm. Nguyên Sơ Hồng, ta phát hiện ngươi rất vô sỉ, Tất Phàm nghiến răng nghiến lợi nói. Tiểu tử, thần thức công kích cũng là một loại thủ đoạn công kích, ta như thế nào vô sỉ hả? Ngươi ngược lại là nói xem, hiện tại, ngươi nói cái gì đều vô dụng, ngươi nhất định phải chết. Nguyên Sơ Hồng đắc ý cười to, Thiết U kinh ngạc nói, hỏng bét, Nguyên Sơ Hồng muốn dùng thần thức công kích, Tất Phàm huynh đệ gặp nạn doài. Đúng vậy, Tất Phàm huynh đệ mới vừa vặn trở thành, Nguyên Anh cảnh, cường giả, Nguyên Anh vừa mới sinh ra thần thức, không có khả năng hiểu được thần thức công kích cùng thần thức phòng ngự chi pháp, chống lại Nguyên Sơ Hồng, khẳng định thiệt thòi lớn. Hùng Vĩ lo lắng vô cùng, Đông Phương Thương Long nói, vậy làm sao bây giờ? Chúng ta cũng không thể tiếp tục ngồi yên không lý đến đi a. Thương Long huynh đệ, ngàn vạn không nên vọng động, chúng ta phải tin tưởng Tất Phàm huynh đệ. Kinh Phong nói ra, kỳ thật, Kinh Phong đồng dạng lo lắng Tất Phàm, có thể hắn phải lựa chọn ngăn cản Đông Phương Thương Long, một khi Đông Phương Thương Long ra tay, chỉ sợ Nguyên Thủy phái những cái người kia cường giả cơ hội nhau nhau ra tay, đến lúc đó tựu thật sự phiền toái lớn. Vô luận như thế nào, trước hết ổn định Đông Phương Thương Long, không có khả năng dẫn xuất càng đại sự đoạn lấy, bằng không thì không có biện pháp thu thập. Kỳ thật, Kinh Phong vẫn luôn là chờ đợi lo lắng, sợ hãi Nguyên Thủy phái cường giả hợp nhau tấn công, như vậy bọn họ căn bản không có bất cứ cơ hội nào. Bọn họ duy nhất chỉ có thể dựa vào Tất Phàm, đánh bại Nguyên Sơ Hồng, chỉ có như vậy, bọn họ mới có thể bình yên ly khai. Nguyên Sơ binh bọn người gặp Nguyên Sơ Hồng thậm chí chuẩn bị sử dụng thần thức công kích, biết rõ chiến đấu lập tức muốn đã xong. Mặc kệ tiểu tử kia như thế nào lợi hại, hắn vừa mới trở thành Nguyên Anh cảnh, cường giả, không có khả năng tại đây thần thức phương diện cũng mạnh hơn Nguyên Sơ Hồng sư huynh, lần này hắn chết chắc rồi. Đúng đấy, những người này không có một điểm tự mình hiểu lấy, đây không phải muốn chết nha. Bất kể là ai, cũng không nhìn hảo Tất Phàm, cho rằng Tất Phàm thua không nghi ngờ. Nguyên Sơ Hồng cũng giống như thế, cho rằng nắm chắc thắng lợi trong tay rồi, cho nên cũng không có lập tức ra tay, hắn muốn xem Tất Phàm thất kinh thần sắc. Đáng tiếc, Tất Phàm khiến hắn thất vọng rồi, cho rằng Tất Phàm nhìn về phía trên gợn sóng không sợ hãi, vẫn còn trấn định như vậy tự nhiên. Chương 105, song sắc kỳ liên lộ ra thần uy. Ngươi khả dĩ chết rồi, Nguyên Sơ Hồng cười lạnh một tiếng, rốt cục đã phát động ra thần thức công kích. Thần thức công kích không có bất kỳ hình thái, so sánh Tiêu Dao Tiên chỉ còn quỷ dị, không thể nắm lấy. Mấu chốt nhất chính là thần thức công kích nhằm vào chính là thần thức, rất khó phòng ngự, cho nên so sánh Tiêu Dao Tiên chỉ còn lợi hại hơn. Đương nhiên, nhằm vào phương hướng bất đồng, cũng là không có cách nào so sánh, bất kể là Tiêu Dao Tiên chỉ cũng tốt, vẫn còn thần thức công kích cũng tốt, mục đích tựu chỉ có một, cái kia chính là đánh bại địch nhân. Nguyên Sơ Hồng đã phát động ra thần thức công kích, Tất Phàm một điểm phản ứng đều không có, tại đâu đó ngẩn người. Tất Phàm thần thức cũng cảm ứng được thần thức chấn động, nhưng mà hắn nhất định làm không ra bất kỳ phản ứng nào. Tiểu tử, lần này ngươi nhất định phải chết đi a. Nguyên Sơ Hồng dùng ánh mắt âm lãnh nhìn xem Tất Phàm. Thần thức công kích được rồi, đạo kia thần thức công kích bắt đầu ăn mòn Tất Phàm thần thức. Một khi Tất Phàm thần thức bị đuổi đi ra, cái kia Tất Phàm lập tức tựu sẽ chết. Thần thức bị hao tổn, cũng đã rất nghiêm trọng rồi, nếu thần thức bị diệt, cái kia tương đương với người cũng đã chết. Tất Phàm dụng ý thức điều khiển thần thức, muốn có cùng Nguyên Sơ Hồng thần thức đọ sức, nhưng mà hắn căn bản không có học tập qua tại đây, tự nhiên là không được. Thần thức đã bị công kích, Tất Phàm thống khổ xâm nhập linh hồn. A hát, Tất Phàm kêu thảm đi ra, mặt của hắn dĩ nhiên bóp méo. Ha ha, thoải mái đi a, ta muốn người thoải mái đã đủ rồi. Nguyên Sơ Hồng cười to, chứng kiến Tất Phàm thống khổ bộ dạng, Đông Phương Thương Long bọn người con mắt đều màu đỏ, nguyên nhân vì bọn họ giúp không được gì, cho nên bọn họ oán hận không thôi, rất mình không thể trợ giúp Tất Phàm. Mẹ kiếp, về sau phải càng thêm cố gắng tu luyện, ta nhất định phải giết chết Nguyên Sơ Hồng. Kinh Phong cắn răng nói, tính ta một người, người quá bực bội rồi. Đông Phương Thương Long hung ác nói, nếu không phải Kinh Phong ngăn đón, chỉ sợ Đông Phương Thương Long dĩ nhiên nhào tới rồi, hắn cũng mặc kệ nhiều như vậy. Ngay tại Tất Phàm muốn mất phương hướng chính mình thời điểm, song sắc kỳ liên rốt cục động, hai cổ thần thức đồng thời xông ra, đánh về phía Nguyên Sơ Hồng thần thức. Giống như sói đói nhìn thấy thịt mỡ, tà ác thần thức cùng thần thánh thần thức đã bắt đầu tranh đoạt, lập tức sẽ đem Nguyên Sơ Hồng phát ra đạo kia thần thức thôn vệ được không còn một mảnh. Phốc, Nguyên Sơ Hồng một ngụm máu tươi phun ra, ngửa mặt lên trời ngã xuống đất, biểu lộ thống khổ vạn phần, hắn dĩ nhiên lâm vào hôn mê. Nguyên Sơ Hồng sư huynh, Nguyên Sơ Hồng sư huynh, ngươi làm sao vậy? Nguyên Thủy phái những cái người kia đệ tử gặp Nguyên Sơ Hồng đột nhiên ngã xuống đất hôn mê, thất kinh, kinh hô lên. Tiểu tử, ngươi đem Nguyên Sơ Hồng sư huynh làm sao vậy? Nguyên Sơ Binh nghiêm mặt nói, ngươi muốn biết, tự mình đi lên thử xem a hát. Tất Phàm mỉm cười nói, Tất Phàm biết rõ ràng là chuyện gì xảy ra về sau, tâm tình đại định, không hề lo lắng sợ hãi. Cả Nguyên Sơ Hồng đều chỉ tốt rồi, hắn tin tưởng Nguyên Thủy phái người sẽ không vọng động, càng là đại môn phái đệ tử, lại càng là quý trọng tánh mạng của mình. Nguyên Sơ Binh sợ tới mức lui về phía sau vài bước, không dám nhiều lời. Nguyên Sơ Hồng có cao đẳng, nguyên thần cảnh, tu vi, còn chúng chiêu rồi, Nguyên Sơ Binh cũng không dám tự mình đi nhận thức, đây không phải là muốn chết nha. Đi, Nguyên Sơ Binh cùng một người khác, nguyên thần cảnh, cường giả thương nghị một chút, liền mang theo Nguyên Sơ Hồng, xuất lĩnh mọi người đã ly khai. Bọn họ rằng con nữa, không có bất kỳ chỗ tốt, phản nhất Tất Phàm đối với bọn họ ra tay, bọn họ cũng ngăn cản không nổi a hát. Nguyên Sơ Binh những người này cũng không biết, Tất Phàm chỉ có thể bị động phòng ngự, tạm thời còn không biết như thế nào dùng thần thức công kích. Đương nhiên, mặc dù không có song sắc kỳ liên hai cổ thần thức trợ giúp, Tất Phàm nếu dùng hắc bạch nguyên anh tự bạo, cũng có thể đánh lui Nguyên Sơ Hồng, chỉ là như vậy sẽ cần rất nhiều năng lượng đến khôi phục tự bạo nguyên anh. Có thể nhẹ nhàng như vậy giải quyết Nguyên Sơ Hồng, Tất Phàm vẫn là rất cao hứng. Thiết U, Hùng Vĩ bọn người trong mắt gần như mất đi ra, bọn họ quả thực không thể tin được chính mình chỗ đã thấy. Tất Phàm huynh đệ làm sao làm được, chẳng lẽ hắn tại ngắn như vậy trong thời gian tự học xong thần thức vận dụng chi đạo. Thiết U kinh ngạc vô cùng, không biết, biết đâu Tất Phàm là quỷ tài, trời sinh đúng lúc. Hùng Vĩ hay nói dẫn nói, Đông Phương Thương Long đại hỉ nói, Tất Phàm huynh đệ quá trâu rồi, thần tượng a hát. Tất Phàm huynh đệ, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Quý Anh Lan hỏi, Tất Phàm lắc đầu nói, ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra, giống như có người tương trợ ta, thoáng cái đánh lui Nguyên Sơ Hồng thần thức công kích. Vốn ta cho là mình chết chắc rồi, không nghĩ tới phong hồi lộ chuyển a hát. Song sắc kỳ liên sự tình không có khả năng tiết ra ngoài, huống chi ở đây còn có Thiết U bọn họ, mặc dù không có bọn họ tràng cảnh, Tất Phàm cũng không định nói cho Đông Phương Thương Long bọn họ, bởi vì song sắc kỳ liên là Tất Phàm tối cao bí mật, tuyệt không tiết lộ ra ngoài. Đông Phương Thương Long bọn họ cũng bất chấp nhiều như vậy, chỉ cần Tất Phàm có thể đánh bại Nguyên Sơ Hồng, giải quyết trước mắt phiền toái, cũng đã rất tốt. Đi, liệp sát yêu thú địa phương đã có, chúng ta đi liệp sát yêu thú đi a. Kinh Phong cười nói, Đông Phương Thương Long bọn họ đều đi liệp sát yêu thú đi, Tất Phàm cũng tại bên cạnh bờ tu luyện. Cùng Nguyên Sơ Hồng một hồi đại chiến, Tất Phàm rất vất vả, thu hoạch cũng rất nhiều. Nhất là Tất Phàm thấy được thần thức công kích lợi hại, vì về sau không hề bị tổn thương, Tất Phàm bắt đầu nghiên cứu khởi huyết ma pháp quyết, tiêu giao quyết, long hổ quyết những cái này pháp quyết bên trong đề cao thần thức vận dụng chi đạo, tuy nhiên phi thường còn kém, dù sao vẫn so sánh cái gì cũng đều không hiểu thì tốt hơn. Một trận chiến này, Tất Phàm thắng được hết sức may mắn, nếu không phải song sắc kỳ liên vừa mới hoàn thành tiến hóa, chỉ sợ Tất Phàm tự chết rồi. Thực tế thì phi thường tàn khốc, Tất Phàm không có khả năng mỗi lần đều may mắn như vậy, cho nên hắn bắt lấy hết thảy cơ hội, tăng lên chính mình. Tất Phàm chính là như vậy thúc giục chính mình, hắn có thể đi cho tới hôm nay tình trạng. Tất Phàm bắt đầu học tập đơn giản một chút thần thức vận dụng chi đạo, điều động thần thức, tiến hành phòng ngự, dùng thần thức điều tra tình huống chung quanh. Tạm thời, Tất Phàm còn không có thần thức công kích pháp môn, tựu nên thôi. Kế tiếp, Tất Phàm bắt đầu cẩn thận hồi ức cùng Nguyên Sơ Hồng chiến đấu, nhất là Kinh Thiên Tứ Tượng Kiếm Quyết. Nguyên Sơ Hồng thi triển đi ra Kinh Thiên Tứ Tượng Kiếm Quyết, uy lực kinh người, không phải Nguyên Sơ Bác bọn họ có thể so sánh với. Tất Phàm đều nhớ xuống, nếu là có thể nghiên cứu thấu triệt, đối với hắn bản thân vũ khí cũng có thể có rất lớn cải tiến. Nhất là Huyết Sát Bát Pháp chính diện cùng Kinh Thiên Tứ Tượng Kiếm Quyết chống lại về sau, giống như Huyết Sát Bát Pháp lại tiến bộ không ít. Huyết Sát Bát Pháp chính là như vậy, cần muốn kiến thức càng nhiều nữa vũ khí, cùng thêm nữa vũ khí đối kháng mới có thể cấp tốc tiến bộ. Vượt là cao đẳng cấp vũ khí, đối với Huyết Sát Bát Pháp tăng lên lại càng có trợ giúp. Theo thực lực tăng lên, Tất Phàm đối mặt địch nhân thực lực cũng càng ngày càng mạnh, mở mang hiểu biết vũ khí tự nhiên càng cao hơn thâm. Tất Phàm cẩn thận dư vị, cảm ngộ, thời gian dần dần trôi qua, bất chi bất giác đã đến ban đêm. Tất Phàm bọn họ về tới nghỉ ngơi địa phương, bọn họ cần phải thời gian điều chỉnh, ngày mai tiếp tục liệp sát yêu thú. Nguyên Sơ Hồng đã tỉnh về sau, nguyên khí đại thương, đối với Tất Phàm tràn đầy hận ý. Cha, cho ta tra ra những người kia lai lịch, ta sẽ bẩm báo cao tầng, khiến bọn họ phái cường giả đến, đánh chết những người kia. Nguyên Sơ Hồng giận dữ, Nguyên Sơ Hồng sư huynh, chúng ta dĩ nhiên phái ra nhân thủ, điều tra những người kia tin tức, tin tưởng không lâu về sau sẽ có tin tức. Nguyên Sơ Binh nói, Nguyên Sơ Hồng sư huynh, người rõ ràng chiếm cứ thượng phong, tại sao phải bị tiểu tử kia đánh bại. Cũng không biết tiểu tử kia là chuyện gì xảy ra, vậy mà đột nhiên toát ra hai cổ thần thức, một cổ tà ác đến cực điểm, một cỗ lại giống như thần thánh đến cực điểm, lập tức sẽ đem thần thức của ta cắn nuốt. Cái kia tà ác thần thức thật là tà ác, mặc dù thần thức của ta không bị cắn nuốt, chỉ sợ cũng phải bị ma hóa. Ngẫm lại, thật đúng là đáng sợ a hát, Nguyên Sơ Hồng phiền muộn đến cực điểm, tà ác đến cực điểm thần thức, chẳng lẽ tiểu tử kia là người của ma môn? Ta không rõ ràng lắm, bởi vì còn có một đạo thần thánh đến cực điểm thần thức, hai đạo thần thức một tà nghiêm, không cần phải kiêm dung mới đúng. Hơn nữa, cái này hai cổ thần thức cường đại vô cùng, thậm chí so sánh thần thức của ta còn có cường đại hơn một ít, hẳn không phải là tiểu tử kia thần trí của mình, chẳng lẽ là có cao thủ âm thầm ra tay. Nguyên Sơ Hồng cũng là trăm mối vẫn không có cách giải. Tất Phàm thần thức rõ ràng rất nhỏ yếu, Nguyên Sơ Hồng vốn muốn thủ thắng, cũng là bởi vì đột nhiên xuất hiện thần thức, đem hắn triệt để đánh bại. Nguyên Sơ Hồng tổn thất một đạo thần thức bị hao tổn rất nặng, về sau tối thiểu cần trên một năm thời gian đến chữa dưỡng khôi phục. Loại này tổn thất, không phải Nguyên Sơ Hồng có thể thừa nhận được, một năm thời gian, đủ để cho rất nhiều người siêu việt hắn. Nguyên Thủy phái đệ tử phần đông, cạnh tranh kịch liệt vô cùng, nếu rớt lại phía sau một năm, chỉ sợ có rất nhiều người cơ hội vượt qua hắn. Nguyên Sơ Hồng hận a, hận không thể sơ tái Tất Phàm. Đáng tiếc, hôm nay Nguyên Sơ Hồng dĩ nhiên hữu tâm vô lực rồi, hắn chỉ có hướng môn phái thỉnh cầu trợ giúp, phái ra cường giả để đối phó Tất Phàm. Về công về tư, Nguyên Sơ Hồng đều không muốn làm cho Tất Phàm còn sống, Tất Phàm phải chết. Chương 106, toàn bộ điều động. Ngày hôm sau, Tất Phàm đều tự mình xuất động, hắn xâm nhập trong biển rộng, đi liệp sát yêu thú đi. Tất Phàm thực lực, đó là không cần phải nói rồi, mặc dù là nguyên anh cảnh, yêu thú, Tất Phàm cũng có thể đơn giản chém giết. Săn giết yêu thú, Tất Phàm có thể gia tăng thực lực, còn có thể có được chỗ tốt, thật sự là nhất cử lưỡng tiện. Bất quá, cũng chỉ có Tất Phàm một người dám đi biển cả ở trong chỗ sâu liệp sát yêu thú, Đông Phương Thương Long đợi 11 người đều tại đây bên cạnh bờ liệp sát yêu thú, hơn nữa dụ dỗ yêu thú thời điểm không dám tách ra hành động. Tại đây U Minh Cung, tùy thời khả năng xuất hiện, nguyên anh cảnh, yêu thú, bọn họ không dám khinh thường. Tất Phàm đánh bại Nguyên Sơ Binh cùng Nguyên Sơ Hồng sự tình, mặc dù không có rất nhiều người vây xem, có thể chuyện này vẫn còn rất nhanh truyền ra, hẳn là có người ở phía xa nhìn thấy. Tuy nhiên không biết Tất Phàm thân phận, nhưng mà có thể đánh bại Nguyên Thủy phái Nguyên Sơ Hồng, hắn đã khiến cho cửu đại môn phái chú ý lực, những môn phái này nhao nhao phái ra trinh thám, muốn tìm hiểu Tất Phàm tin tức của bọn hắn. Vì che giấu tung tích, Tất Phàm bọn họ đều trải qua cải trang cách ăn mặc, mà ngay cả Thiết U, Hùng Vĩ bọn người cũng không ngoại lệ, bằng không thì bọn họ sớm đã bị riêng phần mình môn phái nhận ra. Tất Phàm bọn họ tuy nhiên dĩ nhiên làm được không tệ rồi, nhưng mà dùng cửu đại môn phái thủ đoạn, tin tưởng không lâu về sau vẫn còn cơ hội tra ra tin tức của bọn hắn. Tất Phàm không có thời gian đi lo lắng những cái người kia, hắn chỉ hy vọng mau chóng gia tăng thực lực. Đánh bại Nguyên Sơ Hồng về sau, Tất Phàm cũng không có kiêu ngạo, ngược lại đối với thực lực càng thêm mong cầu. Hắn biết rõ, Nguyên Thủy phái không có khả năng cứ như vậy được rồi, về sau phiền toái cơ hội càng ngày càng nhiều. Nếu không nhanh chóng gia tăng thực lực về sau đối mặt những cái người kia càng ngày càng lớn mạnh đối thủ, Tất Phàm cũng không có cách nào ứng phó. Đến bây giờ mới thôi, Tất Phàm chỉ thấy qua, nguyên thần cảnh, cường giả, về phần, độn không cảnh, cường giả đến tột cùng mạnh bao nhiêu, Tất Phàm cũng không rõ ràng lắm. Gần đây, Tất Phàm tại đây toàn lực tu luyện nghịch ma cửu chuyển kim thân quyết đệ tứ trọng tu luyện thành công nghịch ma cửu chuyển kim thân quyết uy lực mới có thể thể hiện ra. Một khi nghịch ma cửu chuyển kim thân quyết đệ tứ trọng đại thành, Tất Phàm phòng ngự tựu sẽ đạt tới tiếp cận hạ phẩm linh khí mức độ, đến lúc đó Tất Phàm năng lực bảo mệnh sẽ tăng nhiều. Nhục thể đạt tới hạ phẩm linh khí cấp bậc, hơn nữa linh khí thiên vũ hạng hộ thân, chỉ sợ trung phẩm linh khí đều rất khó tổn thương tới Tất Phàm. Trung phẩm linh khí dĩ nhiên rất ít ỏi rồi, rất nhanh Tất Phàm cũng không phải tử vật, tùy ý những người khác công kích. Tất Phàm liệp sát yêu thú thời điểm, luôn dùng chiến đấu, mượn cơ hội tôi luyện lực lượng. Mặc dù là nguyên anh cảnh, yêu thú, Tất Phàm cũng luôn trực tiếp nhào tới, quyền cước gia tăng, không để cho yêu thú cơ hội thở dốc. Tất Phàm loại này phương thức chiến đấu, phi thường dã man, cũng chỉ có tu luyện nghịch ma cửu chuyển kim thân quyết, lại có linh khí hộ thân hắn có thể làm như vậy. Tất Phàm huynh đệ thật sự là cực kỳ ngang tàng thô bạo rồi, quả thực tựu là ma thú mà. Thiết U cười nói, không sai biệt lắm, xem ra Tất Phàm huynh đệ thực lực lại có chỗ tăng lên, hắn cơ hồ mỗi thời mỗi khắc đều tại đây tăng lên. Kinh Phong sợ hãi thán phục, Đông Phương Thương Long nói, Tất Phàm huynh đệ biểu hiện khiến người đố kỵ, muốn có cùng hắn so sánh, đều là tự tìm thống khổ. Lúc trước thua ở Tất Phàm huynh đệ trên tay, còn có chút không phục, hiện tại ta đã đề không nổi ý chí chiến đấu, cùng Tất Phàm huynh đệ chiến đấu. Hùng Vĩ thành thật nhất, Tất Phàm có thể không biết mình hành vi tại cái khác trong mắt người đến cỡ nào biến thái, hắn không hề có cảm giác, triển khai công kích, không nhanh không chậm. Nguyên anh cảnh, yêu thú muốn thương tổn Tất Phàm, cũng là ngàn vạn lần khó khăn, cơ hồ là chuyện không thể nào. Rất nhanh, chung quanh đã đến không ít trinh thám, chứng kiến Tất Phàm biểu hiện, những người này chấn động vô cùng. Người này nhất định đánh bại nguyên sơ hồng cường giả thì phải, quả nhiên rất biến thái. Một người cường giả kinh hô lên, chính xác, bản thân mới, nguyên anh cảnh, tu vi, lại có thể đánh bại cao đẳng, nguyên thần cảnh, cường giả, quả thực thật bất khả tư nghị. Loại này nhân vật cấp bậc yêu nghiệt, mặc dù tại đây cửu đại môn phái, cũng rất ít xuất hiện. Chẳng lẽ hắn là cửu đại môn phái cái khác một người trong nhân vật cấp bậc yêu nghiệt, đặc biệt đi ra lịch lãm rèn luyện. Có loại khả năng này, nếu tiểu môn tiểu phái người, chỉ sợ không dám trêu chọc nguyên thủy phái cường giả thì phải. Chứng kiến chung quanh có nhiều như vậy trinh thám, khiến cho Thiết U, Hùng Vĩ bọn người không dám toàn lực làm, thực tế không dám bạo lộ bổn môn vũ kỹ, sợ hãi bị nhận ra. Thiết U cùng Hùng Vĩ đều là cửu đại môn phái đệ tử, một khi bị nhận ra, bọn họ nói ra Tất Phàm thân phận cũng không thích hợp. Không nói thì càng không thích hợp rồi, cơ hội đắc tội rất nhiều người. Rơi vào đường cùng, bọn họ đều tạm thời xuất thủ, ra tay cũng chỉ sử dụng học được từ bên ngoài vũ kỹ, tuyệt không thi triển bổn môn phái độc môn vũ kỹ. Tất Phàm tâm không không chuyên tâm tu luyện nghịch ma cửu chuyển kim thân quyết, tiến triển thần tốc. Một ngày xuống, Tất Phàm lực lượng cùng phòng ngự đều gia tăng lên không ít, thật là làm cho Tất Phàm kích động không thôi. Buổi tối, Tất Phàm tự nghiên cứu thần thức vận dụng chi đạo, thỉnh thoảng điều khiển song sắc kỳ liên tả ác thần thức cùng thần thánh thần thức, thuần thục nắm giữ, thuận tiện về sau đối địch. Tất Phàm chỉ là cảm giác thời gian không đủ dùng, hắn lo lắng nguyên thủy phái cho thời gian của hắn không nhiều lắm. Kỳ thật, Tất Phàm băn khoăn là phi thường chính xác, nguyên sơ hồng có phương pháp đặc thù, thông chi nguyên thủy phái cao tầng. Nguyên sơ hồng đem mình tao ngộ chi tiết bẩm báo cho nguyên thủy phái cao tầng, lập tức đưa tới nguyên thủy phái cao tầng coi trọng. Thần thánh thần thức cùng tà ác thần thức đồng thời xuất hiện, còn giúp trợ giúp một người không hề tên tuổi, nguyên anh cảnh, cường giả, chuyện này rất đáng được cân nhắc. Nguyên thủy phái cao tầng sau khi thương nghị, vẫn còn quyết định trịnh trọng đối đãi, phái ra nhân vật cấp bậc yêu nghiệt đi đối phó Tất Phàm. Mặc kệ Tất Phàm có phải hay không trọng yếu như vậy, chỉ là hướng về phía tà ác thần thức cùng thần thánh thần thức, cũng đủ để khiến nguyên thủy phái gây chiến. Nguyên thủy phái trước kia tổ tiên, đã từng có một người cường giả am hiểu lời tiên đoán, hắn đã từng lời tiên đoán đến. Tương xứng tà ác đến cực điểm thần thức cùng thần thánh đến cực điểm thần thức đồng thời xuất hiện, nguyên thủy phái sẽ xuất hiện lớn nhất nguy cơ, có khả năng phái hủy người vong. Cái này lời tiên đoán dĩ nhiên truyền lưu mấy vạn năm rồi, một mực không có xuất hiện, có thể nguyên thủy phái nhân vật cấp bậc trưởng lão đều là biết đến. Mặc kệ lời tiên đoán có phải là thật hay không, nguyên thủy phái đều phải mang Tất Phàm bóp chết mất, vạn nhất Tất Phàm đúng là trong dự ngôn hủy diệt nguyên thủy phái người, vậy thì càng thêm không có khả năng buông tha. Nguyên thủy phái yêu nghiệt cấp đệ tử khác không ít, bất quá phần lớn đều tại đây bên ngoài lịch lãm rèn luyện chưa về, đúng lúc có một người thiên tài cấp bậc yêu nghiệt, vừa mới trở lại môn phái, hắn gọi Nguyên Sơ Hổ. Nguyên Sơ Hổ đã từng vẫn còn một người, nguyên anh cảnh, cường giả thời điểm, tự đánh bại rất nhiều, nguyên thần cảnh, cường giả, trong đó càng có cao đẳng, nguyên thần cảnh, cường giả. Về sau, Nguyên Sơ Hổ bế quan tu luyện, khắp nơi lịch lãm rèn luyện, lưu lạc hiểm địa, tu vi cấp tốc tăng lên. Hôm nay đã là cao đẳng, nguyên thần cảnh, cường giả. Nghe nói, Nguyên Sơ Hổ đã có đánh bại, độn không cảnh, cường giả thủ đoạn, chỉ là không có người được chứng kiến. Nguyên Sơ Hổ là một người thiên tài cấp bậc yêu nghiệt, tại đây toàn bộ thiên vũ đại thế giới đều là nổi tiếng. Càng có một điểm, Nguyên Sơ Hổ cũng là Ngọc Tư Yến người theo đuổi đồng nhất, nếu biết rõ Tất Phàm ưa thích Ngọc Tư Yến, chỉ sợ không cần bất luận cái gì lý do, hắn cũng sẽ biết đánh chết Tất Phàm. Tương xứng môn phái muốn phái hắn đi giết một người. Nguyên anh cảnh, cường giả, Nguyên Sơ Hổ tại chỗ tự cự tuyệt, đối thủ thực lực quá yếu, ta không có hứng thú. Nguyên Sơ Hổ, người nọ cũng là thiên tài cấp bậc yêu nghiệt, vừa mới tu luyện tới, nguyên anh cảnh, không lâu, tự bị thương nặng cao đẳng, nguyên thần cảnh, Nguyên Sơ Hồng, đối thủ như vậy, chẳng lẽ ngươi tự không muốn đi chiếu cố sao? Nguyên thủy phái một người cao tầng nói, a hát, thiên tài cấp bậc yêu nghiệt, lúc này mới có chút ý tứ, chính là sự tình ta thích nhất, nhất định bóp chết nhân vật thiên tài. Bóp chết một người thiên tài cấp bậc yêu nghiệt thì càng thêm để cho ta hưng phấn. Nguyên Sơ Hổ bật cười. Nguyên Sơ Hổ, người đã đáp ứng. Đương nhiên, ta sẽ mau chóng tiến đến Bắc Minh quần đảo, khiến bọn họ cho ta coi kỹ nhá rồi, miễn cho khiến bọn họ trốn đi nha. Nguyên Sơ Hổ lạnh nhạt nói. Sau đó, Nguyên Sơ Hổ sẽ lên đường rồi, lần đi Bắc Minh quần đảo phi thường xa xôi, Nguyên Sơ Hổ dùng tốc độ nhanh nhất tiến đến, sợ rằng cũng phải hơn một tháng. Nguyên Sơ Hổ xuất hành, tự nhiên phi thường cao điệu, nhất cử nhất động của hắn đều tại đây không ít môn phái giam trong mắt. Cửu đại môn phái lẫn nhau ở giữa hướng tới đều tồn tại cạnh tranh, đối với môn phái khác thiên tài cấp bậc yêu nghiệt, đó là đặc biệt chú ý. Nguyên Sơ Hổ không có ý tư giấu giếm, cửu đại môn phái cơ hồ tại đây trước tiên đã biết Nguyên Sơ Hổ mục tiêu. Huyền Nữ Cung, Nguyên Thủy phái vậy mà phái ra Nguyên Sơ Hổ, đi đánh chết một người vô danh tiểu tốt, thật sự là quá kỳ quái. Ngọc Tư Yến, ngươi tự mình đi một chuyến, nhìn xem là tình huống như thế nào, mọi sự ngươi khả dĩ tùy cơ ứng biến. Vâng, Sư Tôn, Chính Khí Tông, Nguyên Thủy phái lại có động tác, xem ra cái kia vô danh tiểu tốt không đơn giản. Lý Hiên Vũ, ngươi tự mình đi một chuyến, hết thảy chính ngươi nắm chắc. Ha ha, yên tâm đi, thực chờ mong cùng Nguyên Sơ Hổ gặp mặt. Lý Hiên Vũ cười nói, cửu đại môn phái toàn thể xuất động, hơn nữa xuất động đều là thiên tài cấp bậc yêu nghiệt nhân vật. Chương 107, Tất Phàm quyết định, cửu đại môn phái tập thể hành động, lập tức toàn bộ thiên vũ đại thế giới đều đã bị kinh động. Hơi có chút thực lực môn phái, đều phái ra cường giả, đi thăm dò rõ ràng tình huống. Liên lụy đến cửu đại môn phái sự tình, sẽ không có chuyện nhỏ. Những cái người kia hơi chút nhỏ yếu một ít môn phái, đều muốn xem cửu đại môn phái sắc mặt làm việc. Hôm nay cửu đại môn phái đều động đi lên, bọn họ đương nhiên muốn phái người đi quan sát hướng gió. Cửu đại môn phái huyên náo lớn như vậy, tự nhiên oanh động toàn bộ thiên vũ đại thế giới. Mà ngay cả Thanh Dương môn người cũng biết rồi, có thể nghĩ. Đương nhiên, Thanh Dương môn cũng không biết chuyện này là Tất Phàm, Kinh Phong bọn người làm ra đến, nếu biết đến lời nói, chỉ sợ cũng không có ai dám tin tưởng. Tất Phàm bọn họ lúc rời đi, thực lực còn rất thấp, lúc này mới bao nhiêu thời gian, có thể tiến bộ nhiều như vậy, nói ra cũng không có ai tin tưởng. Tạm thời, Tất Phàm thân phận của bọn hắn còn không có tiết lộ ra ngoài, cửu đại môn phái cũng đã phái người đi thăm dò. Nhưng mà Tất Phàm bọn người toàn bộ cải trang giả dạng rồi, hơn nữa liền thi dương vũ kỹ cũng không phải bổn môn vũ kỹ, cho nên muốn điều tra ra, cần yêu cầu tốn một điểm công phu. Những tin tức này, rất nhanh truyền đến U Minh Đảo, bởi vì các môn các phái đều bị tại đây U Minh Đảo đệ tử điều tra Tất Phàm tình huống của bọn hắn. Tất Phàm bọn họ ngược lại là trễ nhất biết rõ, vẫn còn thiết u trong lúc vô tình nghe được. Vào lúc ban đêm, Tất Phàm bọn họ chính ăn lấy quý anh lan sấy, nướng, giao long thịt. Từ khi ăn hết giao long nhục chi về sau, thiết u bọn họ tự đối với mặt khác yêu thú không có hứng thú rồi, rất khó tìm đến so sánh giao long thịt càng thêm mỹ vị được rồi. Tất Phàm huynh đệ, lần này chúng ta phiền toái lớn rồi. Thiết u có chút bối rối. Thiết u đại ca, sự tình gì? Chậm rãi nói nghe một chút. Tất Phàm cảm xúc không có chút nào chấn động. Tất Phàm huynh đệ, cửu đại môn phái đều phái ra nhân vật cấp bậc yêu nghiệt, tự mình đến đối phó ngươi, lần này thật là khó có thể ứng đối rồi. Theo ta được biết, Nguyên Thủy phái Nguyên Sơ Hổ, Chính Khí Tông Lý Hiên Vũ đều đã đến, còn có căn cứ nói Huyền Nữ Cung Ngọc Tư Yến, Tử Huyền môn Tử Y đều xuất hiện. Ngọc Tư Yến cùng Tử Y đều là bài danh trước 10 thứ hạng tuyệt sắc mỹ nữ. Thiết U nói ra, Tư Yến tiểu thư cũng tới. Tất Phàm kinh hỉ nói, nghe được Ngọc Tư Yến danh tự, Tất Phàm mặt khác hết thảy đều mặc kệ, căn bản không có để ở trong lòng của hắn tràn đầy vui sướng cùng chờ mong. Tất Phàm như vậy cố gắng tu luyện, tự là muốn tại đây Ngọc Tư Yến trước mặt chứng minh chính mình. Hôm nay, Tất Phàm tự hỏi thực lực dĩ nhiên không tệ rồi, hắn rất muốn hướng Ngọc Tư Yến thổ lộ. Đây là Tất Phàm vẫn muốn việc cần phải làm, mà hắn một mực không có có đảm lượng đi làm. Tư Yến tiểu thư đã đến, thật sự là quá tốt. Kinh Phong cũng cười nói, tới Tiểu Phượng là Ngọc Tư Yến tùy thân thị nữ, đã Ngọc Tư Yến muốn tới, cái kia tới Tiểu Phượng nên cũng sẽ tới a. Không biết chuyện gì xảy ra, Kinh Phong cái này hoa hoa công tử, đối với Tiểu Phượng có một ít đặc thù cảm tình, chỉ là hắn còn không muốn đi đối mặt mà thôi. Thiết U nói ra, ta biết rõ Ngọc Tư Yến là sư tỷ của các ngươi, cũng phi thường lợi hại, nhưng lần này đến nhân vật lợi hại nhiều lắm. Tự nói Nguyên Sơ Hổ a, cùng Tất Phàm huynh đệ đồng dạng, dùng Nguyên Anh cảnh, tu vi, tự đánh bại rất nhiều Nguyên Thần cảnh, cường giả. Hôm nay hắn đã là cao đẳng, Nguyên Thần cảnh, cường giả, một khi hắn ra tay, Tất Phàm huynh đệ, người có nắm chắc đối phó sao? Không có nắm chắc, cho nên lần này, các người phải ly khai bên cạnh ta, để cho ta không cố kỵ chút nào. Tất Phàm nói ra, không được, Tất Phàm huynh đệ, chúng ta không có khả năng ly khai ngươi. Kinh Phong không có chút gì do dự. Vương Trung nói, Tất Phàm huynh đệ, tại đây dạng thời điểm, chúng ta nếu ly khai ngươi, cái kia vẫn còn huynh đệ sao? Ta tình nguyện chết, cũng sẽ không cần phải một mình đào tẩu. Đông Phương Thương Long ngữ khí kiên định vô cùng. Quý Anh Lan cùng Mạc Nam cũng đều là giống nhau ý tứ, không có ai sẽ rời đi. Thiết U cũng bày tỏ thái độ rồi, Tất Phàm huynh đệ, chúng ta bây giờ là nhất thể, chúng ta ly khai còn xem là người nha. Đúng vậy, ta Hùng Vĩ mặc dù chết rồi, cũng không có khả năng tham sống sợ chết. Hùng Vĩ ngữ khí không cho cự tuyệt, chứng kiến những người này đều như vậy, Tất Phàm cũng không có biện pháp đuổi bọn hắn ly khai rồi. Bất quá, Kinh Phong bọn họ tại đây Tất Phàm xác thực muốn phân tâm bảo hộ an toàn của bọn hắn. Tất Phàm bắt đầu suy nghĩ, phải như thế nào cam đoan Đông Phương Thương Long bọn người an toàn. Đột nhiên, Tất Phàm đã có chú ý, hắn nghĩ tới Ngọc Tư Yến, chỉ cần có Ngọc Tư Yến tại đây, tin tưởng nàng cơ hội đáp ứng chiếu cố tốt Đông Phương Thương Long bọn họ. Chỉ có Đông Phương Thương Long bọn họ không có việc gì, Tất Phàm có thể buông tay buông chân, cùng Nguyên Thủy phái Nguyên Sơ Hổ đại chiến một hồi. Hơn nữa, Ngũ Lôi Môn, Bắc Minh phái, Kiếm Thần Tông, Thiên La Cung, Tứ Hải Minh cũng đều phái ra thiên tài cấp bậc yêu nghiệt, bọn họ muốn làm gì, Tất Phàm tạm thời còn không cách nào dự đoán. Tất Phàm phải không có nỗi lo về sau, mới có thể toàn lực ứng phó. Kinh Phong đại ca, các ngươi muốn có cùng ta có thể cho các ngươi lưu lại, bất quá đến lúc đó các ngươi ngàn vạn không muốn tùy ý ra tay, phải nghe ta. Tất Phàm nói ra, Tất Phàm huynh đệ, chúng ta sẽ không tùy ý ra tay, chúng ta chỉ là cho ngươi động viên, chúng ta cùng ngươi cùng tồn tại. Kinh Phong nói, đúng đấy, chúng ta còn biết chính mình bao nhiêu cân lượng, đương nhiên sẽ không tùy ý nhúng tay. Đông Phương Thương Long nói, Tất Phàm cười nói, được rồi, ta tự không đuổi các ngươi đi nha. Nghiêm túc không khí đã không có, Thiết U bọn người bắt đầu thảo luận khởi thập đại mỹ nữ đã đến. Lần này thập đại mỹ nữ đã đến hai cái, thật là muốn mở rộng tầm mắt. Thiết U cười nói, Kinh Phong nói, Tự Yến tiểu thư là Tất Phàm huynh đệ ưa thích người, các ngươi cũng không nên chú ý bừa bãi. Đó là đương nhiên, chúng ta cũng không đủ tư cách theo đuổi Ngọc Tư Yến tiểu thư, truy cầu Ngọc Tư Yến tiểu thư người, không là thiên tài cấp bậc yêu nghiệt. Đúng là cửu đại môn phái nhị thế tổ, chúng ta có thể trêu chọc không nổi a hát. Tất Phàm huynh đệ ưa thích Ngọc Tư Yến tiểu thư sự tình, nhất định phải tạm thời giữ bí mật, bằng không thì có thể bị truy sát. Thiết U cười khổ nói, Tư Yến tiểu thư xinh đẹp như vậy, người truy cầu nàng tự nhiên không có khả năng kém, bất quá, Tất Phàm huynh đệ cũng không thể so với bất luận kẻ nào khác biệt, tin tưởng sớm muộn cơ hội siêu việt những cái người kia cái gọi là yêu nghiệt. Kinh Phong nghiêm trang nói, Kinh Phong huynh đệ nói không sai. Tất Phàm huynh đệ sớm muộn muốn siêu việt những người kia, bất quá ở trước đó, vẫn còn ẩn tàng mũi nhọn thì tốt hơn. Thiết U nói ra, Tất Phàm cười nói, Thiết U đại ca, đa tạ nhắc nhở của ngươi, ta còn sẽ không nói ra đi, không có được Tư Yến tiểu thư tán thành trước khi, ta thậm chí sẽ không thổ lộ. Tất Phàm huynh đệ đúng là nam nhân nhát gái, thật là, nếu là ta, đã sớm bày tỏ. Kinh Phong cười to, khoan hãy nói, mặc dù Tất Phàm thực lực tăng lên, tại đây cảm tình phương diện, hắn thủy chung không dám bước ra bước đầu tiên. Kinh Phong giễu cợt Tất Phàm, tất cả mọi người bật cười, bọn họ ở giữa hướng tới thật là thân mật khăng khít, tình ý hơn huynh đệ. Mặc dù đối mặt cường địch, Tất Phàm bọn họ còn có thể như thế nhẹ nhõm, Thiết U cùng Hùng Vĩ bọn người thật là bội phục vô cùng. Địch nhân lần này có thể không phải bình thường người, đến đều là cửu đại môn phái thiên tài cấp bậc yêu nghiệt, tuy nhiên cảnh giới không phải đặc biệt cao, có thể so sánh Tất Phàm mà nói, bọn họ dĩ nhiên rất cường đại. Tất Phàm một điểm không có đem những người này để ở trong lòng, còn có thể cười đến vui vẻ như vậy, không biết là Tất Phàm đã tính trước, vẫn còn tự cao tự đại. Thiết U không phải rất rõ ràng, bất kể là loại nào tình hình, Thiết U đều rất bội phục. Tại đây Nguyên Sơ Hổ những người kia trước mặt, lại có mấy cái có thể tự cao tự đại, ít nhất Nguyên Sơ Hồng thấy Nguyên Sơ Hổ, tựa như chuột thấy mèo đồng nhất. Sau khi cười xong, Tất Phàm hỏi, Thiết U đại ca, người biết Nguyên Sơ Hổ một ít tư liệu sao? Càng kỹ càng tốt. Nói đến ta tham tường một chút. Tất Phàm không phải nhân tự cao tự đại, biết mình biết người, mới có thể trăm trận trăm thắng. Tất Phàm chủ yếu địch nhân vẫn còn Nguyên Sơ Hổ, Tất Phàm cái thứ nhất tự phải hiểu Nguyên Sơ Hổ tình huống, phải có chuẩn bị tới nơi tới chốn. Chứng kiến Tất Phàm câu hỏi, Thiết U cũng nhẹ nhàng thở ra, hắn ít nhất biết rõ Tất Phàm không phải tự cao tự đại. Nếu Tất Phàm bị thua, đối với Thiết U mà nói một điểm chỗ tốt đều không có. Thiết U hy vọng nhất chính là Tất Phàm có thể chiến thắng. Bởi như vậy, hắn với tư cách Tất Phàm bằng hữu, về sau tại đây Kiếm Thần Tông địa vị cơ hội đề cao mạnh. Đã Tất Phàm muốn biết Nguyên Sơ Hổ tình huống, Thiết U tự nhiên chi vô bất ngôn ngôn vô bất tấn, biết gì nói đó, mang biết rõ tình huống đều nói ra, khiến Tất Phàm chuẩn bị ít nhiều. Nghe xong Thiết U theo như lời tình huống, Tất Phàm có chút kinh ngạc, xem ra Nguyên Sơ Hổ xác thực rất khó đối phó rồi, hắn chính là ta đối mặt mạnh nhất địch nhân, một trận chiến này như trước không cho phép thất bại. Tất Phàm huynh đệ, nói thực ra người nắm chắc được bao nhiêu phần? Thiết U lo lắng vô cùng. Tất Phàm lạnh nhạt nói thực ra, ta một điểm nắm chắc đều không có, người biết rõ đều là Nguyên Sơ Hổ vẫn còn, Nguyên Anh cảnh, cường giả tình huống. Hôm nay, Nguyên Sơ Hổ lại có cái gì át chủ bài, chúng ta một điểm cũng không biết, muốn đánh bại hắn, thực là rất khó. Bất quá, ta sẽ toàn lực ứng phó. Tất Phàm huynh đệ, đã một trận không có nắm chắc, chúng ta đây cũng không cần tiến đánh. Dù sao Nguyên Sơ Hổ muốn đi tới U Minh Đảo, còn phải hơn một tháng thời gian, đủ để cho chúng ta rời xa Bắc Minh quần đảo. Vương Trung nói, Vương Trung đại ca, một trận chiến này sớm muộn sẽ đến, không thể tránh được, ta không muốn trốn tránh. Huống chi, Tự Yến tiểu thư cũng muốn đến, ta rất lâu không có nhìn thấy nàng. Tất Phàm rốt cục vẫn phải nói ra chính mình chân thật ý nghĩ, hắn muốn gặp được Ngọc Tư Yến. Chứng kiến Tất Phàm ý chí kiên định, Vương Trung cũng không có tiếp tục khuyên bảo. Tất Phàm sự tình dĩ nhiên đã quyết định, là không sẽ cải biến, ai nói cũng không có dùng. Chương 108, sắp đến. Một tháng thời gian, rất ngắn. Tất Phàm ngày đêm khổ tu, liệp sát yêu thú vô số. Đồng thời, Tất Phàm nghịch ma cửu chuyển kim thân quyết đệ tứ trọng rốt cục đại thành rồi, thực lực của hắn cũng đạt tới đỉnh phong, Nguyên Anh cảnh. Về phần sức chiến đấu, chỉ sợ không có bao nhiêu người tin tưởng, mặc dù Đông Phương Thương Long bọn người cũng không biết Tất Phàm sức chiến đấu cường đại đến hạng gì mức độ. Cho tới bây giờ, Tất Phàm đối với thần thức vận dụng chi đạo dĩ nhiên rất quen thuộc rồi, tuy nhiên không thể dùng tới giết địch, nhưng mà tăng thêm song sắc kỳ liên thần thức, hắn đủ để phòng bị những người khác thần thức công kích. Một tháng thời gian, tặng cho Tất Phàm tiến bộ đến một cái rất cường hãn tình trạng, hắn cuối cùng có một ít lực lượng. Mặc kệ nhiều địch nhân cường đại ra sao, Tất Phàm cũng dám tới trực tiếp đối mặt. Nguyên Sơ Hổ rất đáng sợ, cũng không đến khiến Tất Phàm mức độ phải sợ hãi, hôm nay Tất Phàm tiến bộ thần tốc, các phương diện đều có trên phạm vi lớn tăng lên. Nhất là phòng ngự, quả thực kinh người. Tất Phàm mặc dù không sử dụng Thiên Vũ Hạc, Nguyên Anh cảnh, yêu thú cũng tổn thương hắn không được. Dù sao hạ phẩm linh khí thì không cách nào công phá Tất Phàm thân thể phòng ngự, nghịch ma cửu chuyển kim thân quyết thi triển ra, có nhất tầng nhàn nhạt kim sắc màn hào quang xuất hiện, chống cự hết thảy công kích, ngoại trừ thần thức công kích. Tất Phàm huynh đệ, theo tin cậy tin tức, Nguyên Sơ Hổ 3 ngày sau đó tự muốn đạt tới U Minh đảo rồi, mặt khác bát đại môn phái cường giả cũng có thể lần lượt đến. Thiết U phụ trách thu thập tình báo, làm được cũng không tệ lắm. Hảo, rất tốt, rốt cuộc đã tới, Tự Yến tiểu thư cũng muốn đến rồi. Tất Phàm vẻ mặt mỉm cười, không có ai biết hắn đang suy nghĩ gì. Kinh Phong hỏi, Tất Phàm huynh đệ, người hôm nay chuẩn bị xong chưa? Yên tâm, các người không nhúng tay vào là được, những thứ khác đều giao cho ta. Ta đã sớm muốn có chiếu cố cửu đại môn phái thiên tài cấp bậc yêu nghiệt. Tất Phàm vẻ mặt bình tĩnh, tại đây một tháng trong thời gian, Tất Phàm dĩ nhiên làm đủ chuẩn bị, những thứ khác tự xem đến hiện trường phát huy. Nếu không phải bởi vì Tất Phàm có chút át chủ bài không có khả năng bạo lộ, Tất Phàm căn bản không cần sợ hãi Nguyên Sơ Hổ. Cái này một tháng thời gian, muốn có tìm hiểu Tất Phàm bọn họ thân phận người thật đúng là rất nhiều, bất quá bởi vì Tất Phàm bọn họ giấu tài, thật sự không có bị điều tra ra. Bất quá, Tất Phàm rất rõ ràng, thân phận của hắn sớm muộn bị vạch trần, hắn đã sớm có chuẩn bị tâm lý. Lại nói tiếp, toàn dựa vào Thiết U, Hùng Vĩ bọn người gia nhập, bằng không thì Bắc Minh phái chỉ sợ sớm đã tra ra Tất Phàm lai lịch của bọn hắn. Còn có 3 ngày thời gian, e rằng muốn có đại chiến. Kinh Phong đại ca, các ngươi là hay không muốn đi ra ngoài liệp sát yêu thú, ta 3 ngày này thời gian chuẩn bị nghỉ ngơi dưỡng sức, chuẩn bị lần cuối cùng. Tất Phàm nói, chúng ta tự tạm thời không xuất ra đi, dù sao chúng ta đã đến kim đan cảnh, đỉnh phong, cách đột phá cũng không xa, vừa vặn bế quan tu luyện vài ngày. Kinh Phong vừa cười vừa nói, một tháng thời gian, Thiết U cùng Hùng Vĩ hai người trước sau đã trở thành Nguyên Anh cảnh, cường giả. Những người khác đã đạt đến đỉnh phong, kim đan cảnh, mà ngay cả Đông Phương Thương Long 4 người ma sủng đều đã trở thành kim đan cảnh, yêu thú. Ta Hỏa Xà Sư cũng không kém, đồng dạng thuận lợi tiến giai rồi, đã trở thành Nguyên Anh cảnh, yêu thú, đã có dùng không hết kim đan, yêu thú trực tiếp thôn phệ, tu luyện tốc độ kinh người. Về phần Long Điêu, vẫn là như cũ, một điểm kinh người khí tức đều không có, giống như một điểm tiến bộ đều không có. Tất Phàm cơ hồ đều mang Long Điêu không đáng kể rồi. Bởi vì Long Điêu xác thực không có bao nhiêu sức chiến đấu. Bất quá, có Long Điêu trên đường đi theo, ngược lại là đã tìm được không ít linh dược, đáng tiếc đại bộ phận đều bị Long Điêu cho ăn hết. Long Điêu là tham cật điêu, đây chính là danh bất hư truyền. 3 ngày thời gian, Tất Phàm không có trong khi tu luyện hơi thở, cũng không có tu luyện nghịch ma cửu chuyển kim thân quyết, hắn chỉ là mang sở học vũ kỹ toàn bộ chỉnh lược một lần, tới càng nhiều nữa vũ kỹ dung nhập đã đến tiêu giao tiên chỉ bên trong. Hôm nay, Tiêu Dao Tiên chỉ dĩ nhiên sáp nhập vào rất nhiều loại vũ khí, uy lực càng lúc càng lớn, công kích xáo lộ ghi lại toàn bộ động tác võ thuật cũng càng ngày càng nhiều. Bất quá, Tất Phàm cần có thời gian, mang Tiêu Dao Tiên chỉ tinh giản tinh luyện, chỉ cần như vậy Tiêu Dao Tiên chỉ mới có thể càng chiếc có uy lực. Huyết Sát Bát Pháp cũng là như thế, trải qua thời gian dài như vậy tu luyện, uy lực dĩ nhiên lớn hơn rất nhiều. Tất Phàm hiện tại lợi hại nhất vũ khí đúng là Tiêu Dao Tiên chỉ cùng Huyết Sát Bát Pháp, muốn đối phó Nguyên Sơ Hổ, chủ yếu còn cần nhờ cái này hai bộ vũ khí. Duy nhất có chút đáng tiếc đúng là Tất Phàm không có khả năng xuất ra huyết nhận chiến đấu, như vậy kết quả của hắn sẽ thảm hại hơn. Huyết nhận, sát khí quá nặng, nếu là có thể che giấu huyết nhận sát khí thì tốt rồi, Tất Phàm cũng ở đây nghiên cứu, nhưng mà còn không có tìm được biện pháp. Huyết nhận là tổn hại linh khí, không có linh khí, nếu có được khí linh biết đâu có thể tự do khống chế sát khí. Tạm thời, Tất Phàm là bất lực, muốn có chữa trị linh khí, tài liệu cùng luyện khí tông sư thiếu một thứ cũng không được, nhưng Tất Phàm không có cái gì. Mà ngay cả kinh thần phù thăng cấp cần có tài liệu, Tất Phàm còn không có chuẩn bị đầy đủ. Hắn đánh chết những địch nhân kia, đã nhận được không ít tài liệu, nhưng vẫn là xa xa không đủ. Nếu kinh thần phù có thể thăng cấp một lần, là có thể tăng lên 4 lần lực lượng, cái kia Tất Phàm thì càng không cần sợ hãi Nguyên Sơ Hổ. Thực lực đã đến đằng sau, lực lượng biết đâu không phải trọng yếu như vậy, nhưng đối với thoát thai cảnh, cường giả mà nói, lực lượng vẫn còn quyết định thắng bại mấu chốt. Mặt khác, Tất Phàm có được Chu Tiên Kiếm, Huyết Nhận, Thiên Vũ Hạng, Thiên Nguyên Giới, Bát Bảo Hồ Lô, Ngân Tuyết Kiếm, U Minh Chấn Hồn Chuông đợi 7 kiện linh khí, những cái này linh khí đều dành dụng đầy đủ năng lượng, khả dĩ thúc động đến bọn chúng kèm theo kỹ năng. Nguyên Sơ Hổ với tư cách nguyên thủy phái nhân vật cấp bậc yêu nghiệt, trên người linh khí khẳng định không ít, Tất Phàm những cái này linh khí kèm theo kỹ năng có thể phát ra tác dụng. Cuối cùng, đúng là Song Sắc Kỳ Liên rồi, Song Sắc Kỳ Liên là Tất Phàm lớn nhất át chủ bài, gần đây thôn phệ đại lượng kim đan, 18 hạt hạt sen thuế biến thành nguyên anh đều đạt đến đỉnh phong, nguyên anh cảnh. Hai cổ thần thức cũng là ngày càng lớn mạnh, so sánh Tất Phàm thần thức tiến bộ còn nhanh. Biết đâu, cái này hai cổ thần thức có thể phát ra nổi tác dụng không tưởng, Tất Phàm vẫn còn rất chờ mong. Hơn nữa, Tất Phàm cũng rất muốn biết, Hắc Bạch Nguyên Anh tự bạo uy lực. Hôm nay Hắc Bạch Nguyên Anh đều là đỉnh phong, Nguyên Anh cảnh, tự bạo uy lực cần phải rất kinh người. Mang sở hữu tất cả phương hướng đều chỉnh lược một lần về sau, Tất Phàm nên cái gì đều không muốn, triệt để trầm tĩnh lại. Tháng gần nhất, Tất Phàm thần kinh có lẽ quá khẩn trương căng thẳng, hắn phải triệt để buông lỏng, mới có thể đem áp lực phóng xuất ra. Đến lúc đó cùng Nguyên Sơ Hổ chiến đấu, Tất Phàm mới có thể phát huy ra bản thân chân thật thực lực. Ngày cuối cùng thời gian, Tất Phàm cơ hồ đều là uống chút rượu, ăn lấy dao long thịt, một mực tại đây hưởng thụ. Tất Phàm huynh đệ, thật là bội phục a, đại chiến tướng đến, ngươi còn giống như này nhàn hạ thoải mái. Thiết U cười nói, không có gì, mặc dù muốn đi chịu chết, ta cũng phải trước hưởng thụ một phen, không phải sao? Tất Phàm thần sắc rất bình tĩnh. Đông Phương Thương Long nói, Tất Phàm huynh đệ, ngươi nhất định phải đánh bại Nguyên Sơ Hổ, nhìn Nguyên Thủy Phái kết cục như thế nào. Chỉ có thể thắng không cho phép bại. Tất Phàm gật đầu nói, Tất Phàm bại không dậy nổi, huống chi Ngọc Tư Yến cũng muốn đích thân tới, Tất Phàm không nghĩ tại đây trước mặt nàng mất mặt. Tất Phàm chiến ý phi thường ngẩng cao, ánh mắt càng là lăng lệ ác liệt vô cùng. Đừng nhìn Tất Phàm rất buông lỏng, nhưng hắn chiến ý đã đến bộc phát biên giới. Ngày mai, Nguyên Sơ Hổ ngày mai sẽ đã đến, Thiết U dĩ nhiên thu thập tin tức chu đáo, nghe nói cùng Nguyên Sơ Hổ cùng một chỗ đến còn có Ngọc Tư Yến, Tử Y, La Phách Đạo. La Phách Đạo là Thiên La môn yêu nghiệt cấp bậc thiên tài, cũng là cao đẳng, nguyên thần cảnh, cường giả. Bởi vì Nguyên Thủy Phái xuất động Nguyên Sơ Hổ, cho nên mặt khác bát đại môn phái phái ra cường giả ít nhất đều là Nguyên Sơ Hổ một cái cấp bậc, bằng không thì căn bản không có quyền nói chuyện. Tất Phàm dĩ nhiên khiến Thiết U dò thăm thời gian thuyền cập bờ, bởi vì Tất Phàm chuẩn bị tự mình đi nghênh đón Ngọc Tư Yến. Đã thân phận sớm muộn bị điều tra ra, Tất Phàm tình nguyện chính mình bộc lộ ra. Đương nhiên, Tất Phàm lớn nhất mục đích vẫn còn cho Ngọc Tư Yến một kinh hỉ, hắn hy vọng Ngọc Tư Yến có thể đối với hắn vài phần coi trọng. Mặc kệ kết quả như thế nào, Tất Phàm đều muốn nếm trải thử một chút. Huống chi, Tất Phàm cũng rất muốn nhìn một chút Nguyên Sơ Hổ kinh ngạc biểu lộ, Tất Phàm tự mình đi nghênh đón nhất địch nhân cường đại. Còn bộc lộ ra lai lịch của mình, chỉ sợ là Nguyên Sơ Hổ vô luận như thế nào thậm chí nghĩ cũng không ngờ đến. Tất Phàm chỉ cần bạo lộ thân phận của mình, thì càng sẽ trở thành vì là Nguyên Thủy Phái giết chết hết người. Hắn muốn thực làm như vậy, tự tương đương với tiến đánh Nguyên Thủy Phái cái tát, cũng là cho Nguyên Sơ Hổ một cái tát vào mặt. Dù sao dĩ nhiên triệt để đắc tội Nguyên Thủy Phái, Tất Phàm không có như vậy hứa nhiều cố kỵ. Lúc này đây, Tất Phàm quyết định chơi đùa lớn một chút, muốn cho thiên vũ đại thế giới tất cả mọi người biết rõ tên của hắn. Tất phàm, chắc chắn thành làm một cái truyền kỳ, càng làm lên nguyên thủy phái tất cả mọi người trong nội tâm vĩnh viễn đau nhức. Tất phàm dĩ nhiên chuẩn bị xong, ngươi chuẩn bị xong chưa? Chương 109, Hải Cảng chờ đợi. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, tất phàm tự đứng lên, thừa dịp sắc trời còn sớm, tất phàm thi triển một lần vạn tổ quyền. Vạn tổ quyền tuy nhiên rất phổ biến, nhưng giãn ra gân cốt là thích hợp cực kỳ. Tất phàm huynh đệ, người hào hứng thật là tốt. Kinh Phong cười nói, không có gì, trước giãn ra một chút gân cốt, cũng không biết hôm nay có cơ hội hay không đại chiến một hồi. Tất phàm mỉm cười nói, rất nhanh, Đông Phương Thương Long bọn người đi lên, chứng kiến tất phàm như vậy buông lỏng, tâm tình của bọn hắn cũng không có khẩn trương như vậy. Mọi người tùy tiện ăn chút lương khô, sau đó tự xuất phát, nghe nói Nguyên Sơ Hổ tới quá sớm. Cường địch đã đến, chúng ta không có khả năng mất lễ tiết, không phải sao? Tất phàm cười nói, Thiết U kinh ngạc nói, tất phàm huynh đệ, người thật đúng là muốn đi nghênh đón Nguyên Sơ Hổ à? Ngươi làm như vậy, chỉ sợ cái kia Nguyên Sơ Hổ cơ hội nổi giận. Nổi giận? Rất tốt a, ta tự muốn xem Nguyên Sơ Hổ bộ dạng phát điên. Tất phàm ý cười đầy mặt, Thiết U đại ca, Hùng Vĩ đại ca, đến lúc đó các ngươi cũng đừng có đi theo rồi, tìm địa phương thay hình đổi dạng a. Các ngươi đại diện không chỉ là chính các ngươi, còn có môn phái của các ngươi, theo chúng ta can thiệp cùng một chỗ, sẽ phi thường phiền toái. Tất phàm nói ra, tất phàm huynh đệ, phiền toái rốt cuộc cái gì, để cho chúng ta đi theo a. Hùng Vĩ nói ra, tất phàm nói, Hùng Vĩ đại ca, tâm ý của ngươi ta biết rõ, các ngươi cứ giữ khoảng cách, chúng ta vĩnh viễn là bằng hữu. Thiết U nghĩ nghĩ, nói ra, tất phàm huynh đệ, đã ngươi cố ý như thế, chúng ta đây cáo từ trước, chúng ta cơ hội để cao đủ khả năng trợ giúp. Thiết U đại ca, Hùng Vĩ đại ca, chính các ngươi bảo trọng, ngàn vạn đừng cho người biết rõ các ngươi một mực cùng ta cùng một chỗ. Tất phàm nói, về sau, tất phàm tên tuổi vang lên, bọn họ phải chịu đến từ môn phái áp lực thật lớn. Dùng thân phận của bọn hắn địa vị, còn không có năng lực gánh chịu những cái này áp lực. Tất phàm khiến bọn họ ly khai, là vì bọn họ suy nghĩ, cũng là vì mình suy nghĩ. Một khi bọn họ chịu không được áp lực, sẽ mang tất phàm lai lịch của bọn hắn để lộ ra đi, vậy đối với tất phàm mà nói, không là chuyện tốt. Thiết U cùng Hùng Vĩ xuất lĩnh đồng bọn rời đi, bọn họ trước khi rời đi, đều phát hạ lời thề, sẽ không tiết lộ cùng tất phàm bọn họ cùng một chỗ tình huống. Đối với Thiết U cùng Hùng Vĩ, tất phàm vẫn tương đối yên tâm, tự sợ đồng bạn của bọn hắn tiết lộ bí mật, khiến bọn họ thành lập lời thề, cũng là bất đắc dĩ mới chịu. Đẩy đi Thiết U bọn họ, tất phàm bọn họ 6 người cũng xuất phát. Nguyên Sơ Hổ bọn họ rất sớm sẽ đến U Minh Đảo, tất phàm bọn họ được sớm chút tiến đến. Bởi vì này lần đến có 4 người cửu đại môn phái nhân vật cấp bậc yêu nghiệt, trong đó càng có 2 người là thiên vũ đại thế giới 10 đại mỹ nhân, chuyện này dĩ nhiên oanh động U Minh Đảo, cơ hồ tất cả mọi người buông xuống liệp sát yêu thú, toàn bộ đã đến bên bờ biển bên trên. Đi nghênh đón sắp đến cường giả. Trên thuyền, Nguyên Sơ Hổ cùng La Phách Đạo đều tại đây nịnh nọt Ngọc Tư Yến cùng Tử Y. Ngọc Tư Yến cũng không cần nói, huynh quốc huynh thành đều không cách nào hình dung. Tử Y cũng không kém, Tử Y tươi đẹp da mềm mại đáng yêu, tươi đẹp đẹp tuyệt luân, nàng chỉ cần một cái hồn siêu phách lạc ánh mắt, là có thể khiến sở hữu tất cả nam nhân mất hồn mất vía. Tử Y vũ mị, không phải Ngọc Tư Yến có thể so sánh, cả Nguyên Sơ Hổ cùng La Phách Đạo cũng nhịn không được bị nàng hấp dẫn. Nhưng Ngọc Tư Yến đẹp, càng thêm rung động lòng người, mặc dù không cần ánh mắt, cũng làm cho người chịu đựng không nổi bị nàng hấp dẫn. Nguyên Sơ Hổ cùng La Phách Đạo mục tiêu đệ nhất vẫn còn Ngọc Tư Yến, nhưng bọn họ cũng sẽ không cần phải lạnh nhạt Tử Y, chỉ cần có cơ hội thân cận một chút dung nhan, bọn họ đều sẽ không buông tha cho. Tư Yến tiểu thư, lần này có thể với ngươi cùng thuyền, thực là vinh hạnh của ta. Nguyên Sơ Hổ lộ ra đặc biệt nho nhã lễ độ, hừ, Ngọc Tư Yến chỉ là hừ lạnh một tiếng, cũng không nói lời nào. Nguyên Sơ Hổ tuy nhiên dĩ nhiên rất yêu nghiệt rồi, nhưng cũng không bị Ngọc Tư Yến để ở trong lòng. Chứng kiến Ngọc Tư Yến như thế lạnh lùng, Nguyên Sơ Hổ tự đòi mất mặt, bại hạ trận đến. La Phách Đạo gặp Nguyên Sơ Hổ kinh ngạc, trong nội tâm vui vẻ không thôi, bất quá không có biểu lộ ra. Tư Yến tiểu thư, đã lâu không gặp, người càng ngày càng mỹ lệ động lòng người rồi. La Phách Đạo vốn là một cái cực kỳ bá đạo chi nhân, nhưng giờ này khắc này cũng rất có phong độ thân sĩ. Ngọc Tư Yến cả hừ đều lười được nói chuyện rồi, trực tiếp bỏ qua một bên mặt đi. Hắc hắc, Nguyên Sơ Hổ thêm La Phách Đạo kinh ngạc, trực tiếp lạnh bật cười. Tử Y gặp Ngọc Tư Yến so với chính mình càng được hoan nghênh, tự nhiên giận dữ, bất quá nàng một tia đều không có biểu lộ ra, vẫn còn trên mặt cười mà quyến rũ. Bất quá, Tử Y xem Ngọc Tư Yến thần sắc tựu lạnh như băng rồi, Tử Y nói thế nào cũng là 10 đại mỹ nhân đồng nhất, còn có Ngọc Tư Yến tại đây, nàng cũng có chút lộ ra ảm đạm thất sắc. Vẫn còn La Phách Đạo mắt sắc, gặp Ngọc Tư Yến không phải dễ dàng như vậy đã định, lập tức chuyển biến phương hướng. Tử Y tiểu thư, có mấy ngày này không thấy rồi, ta thật là ngày đêm tưởng niệm A Hát. Thật sao? Tử Y chỉ là nhàn nhạt ứng một câu, sẽ không có nhiều lời. Tử Y tiểu thư, theo ta thấy, dùng mỹ mạo của ngươi, cần phải nổi tiếng 10 đại mỹ nhân top 3 hạng mới đúng. La Phách Đạo mỉm cười nói, coi như ngươi có chút nhãn lực. Tử Y nở nụ cười, quyến rũ đến tận trong xương. Nguyên Sơ Hổ có chút khinh thường, Nguyên Sơ Hổ ưa thích Ngọc Tư Yến, hơn nữa là phi thường một lòng ưa thích, không giống La Phách Đạo. Tại đây điểm này bên trên, Nguyên Sơ Hổ so sánh La Phách Đạo mạnh mẽ. Nhưng Ngọc Tư Yến không phải dễ dàng như vậy tiếp cận, nàng danh xưng là băng sơn mỹ nhân, đương nhiên không phải dễ dàng như vậy tiếp cận. Đến bây giờ mới thôi, Ngọc Tư Yến cho sắc mặt tốt nam tử trẻ tuổi không nhiều lắm, Tất Phàm là một cái, Xuất Ứng Thiên cũng là một cái. Về phần những người khác, Ngọc Tư Yến đều không có để vào mắt, tự nhiên chưa nói tới sắc mặt tốt. U Minh Đảo, Bến Cảng, người ta tấp nập, tiếng người huyên náo. Nguyên Sơ Hồng những cái người kia Nguyên Thủy Phái cường giả đều tại đây, còn có Tiếu Vũ Hà, mặt khác Bắc Minh Phái cường giả đã đến, hắn gọi Bắc Minh Bi Hồng, cùng Nguyên Sơ Hổ thiên tài đồng cấp. Bắc Minh Bi Hồng nhìn qua xa xa, chờ đợi thuyền xuất hiện. Có thể cùng đồng cấp cường giả gặp mặt, đối với Bắc Minh Bi Hồng như vậy yêu nghiệt mà nói, chính là bọn họ mong đợi nhất sự tình. Nguyên Sơ Hổ rất nhanh đã đến, không biết hắn có phải hay không lập tức đi đánh chết những người kia. Rất nhiều người bắt đầu nghị luận lên, Nguyên Sơ Hổ ra tay, chỉ sợ người nọ chết chắc rồi. Tất Phàm thân phận không có tiết lộ, cho nên không có ai biết tên của hắn. Nguyên Sơ Hồng nói, Nguyên Sơ Hổ sư huynh xuất mã, hắn chết chắc rồi. Nguyên Sơ Hồng cao hứng phi thường, hắn ước gì Tất Phàm chết sớm một chút đi, bởi vì hắn đối với Tất Phàm tràn đầy sợ hãi, Tất Phàm không chết, hắn là thực ăn không ngon, ngủ không yên. Đó là tự nhiên, Nguyên Sơ Hổ sư huynh xuất mã, muốn giết một cái, Nguyên Anh cảnh, tiểu gia hỏa đó là chuyện dễ dàng. Ở này những người này nghị luận nhau nhau thời điểm, Tất Phàm mang theo Đông Phương Thương Long, Vương Trung, Kinh Phong, Mạc Nam, Quý Anh Lan bọn người xuất hiện. Chứng kiến Tất Phàm ngông nghênh xuất hiện, Nguyên Sơ Hổ sắc mặt biến đổi lớn. Những cái người kia người xem náo nhiệt nhau nhau tránh ra một lối đường, khiến Tất Phàm bọn họ đến hải cảng. Không thể tưởng được, người này lòng dũng cảm ghê gớm thật, vậy mà chính mình tiễn đưa đến tận cửa. Bội phục a, muốn là ta mà nói, đã sớm chạy trốn. Bắc Minh Bi Hồng chằm chằm vào Tất Phàm, coi như muốn đem Tất Phàm xem thấu. Chứng kiến Tất Phàm đã có đỉnh phong, Nguyên Anh cảnh, thực lực, Bắc Minh Bi Hồng vẫn còn có chút kinh ngạc. Một tháng trước khi, Tất Phàm vừa mới tiến giai, Nguyên Anh cảnh, ngắn ngủi một tháng, Tất Phàm dĩ nhiên tu luyện đến đỉnh phong, Nguyên Anh cảnh. Cái này cái tốc độ tu luyện, được cho thần tốc. Bắc Minh Bi Hồng tự hỏi làm không được, cho nên hắn rất kinh ngạc. Tiểu tử này cũng không biết là môn phái nào, thật là quá biến thái rồi. Bắc Minh Bi Hồng thầm nghĩ, cũng dám trêu chọc Nguyên Thủy Phái, thật là không đơn giản. Ta nên cái gì đều không làm, cẩn thận nhìn rõ ràng, đây chính là một hồi trò hay. Bắc Minh Bi Hồng mặc dù biết Tất Phàm rất lợi hại, nhưng hắn cũng không cho rằng Tất Phàm có thể cùng Nguyên Thủy Phái chống lại, cho nên cũng không có tâm tư kết giao. Nguyên Sơ Hồng chứng kiến Tất Phàm, hận đến nghiến răng ngứa, nhưng lại không dám lên tiếng đi trêu chọc Tất Phàm. Nguyên Sơ Hồng ánh mắt lạnh lùng vô cùng, liếc mắt nhìn đều bị người phát lạnh. Hắn nhìn chằm chằm vào Tất Phàm. Tất Phàm cảm ứng được rồi, nhưng mà hắn không có đi để ý tới, hôm nay Nguyên Sơ Hồng dĩ nhiên không đủ để cho hắn tạo thành uy hiếp. Tất Phàm sáu người đứng tại đây phía trước nhất, nhìn xem dần dần tới gần đội thuyền, sắc mặt bình tĩnh. Chung quanh những người kia đều sợ hãi thán phục liên tục, bọn họ không biết Tất Phàm đảm lượng ở đâu ra, vậy mà tự mình đến nghênh đón. Bất quá, bọn họ càng thêm cao hứng rồi, nguyên nhân vì bọn họ biết rõ, trò hay sắp trình diễn. Không ít người cũng biết Tất Phàm bọn người sự tích, nhưng không có mấy người được chứng kiến Tất Phàm bản lãnh của bọn hắn. Cơ hội khó được, bọn họ đều cao hứng có cơ hội như vậy. Thật là chờ mong, Nguyên Sơ Hổ có thể chiến thắng sao? Biết đâu, chương 110, gặp lại Ngọc Tư Yến. Tại đây vạn chúng chờ mong phía dưới, thuyền rốt cục cập bờ. Thuyền cập bờ, trên thuyền phần đông muốn tới U Minh đảo cường giả tu luyện, vậy mà cũng không có động tĩnh, cũng không dám trước tiên rời thuyền. Đã qua một hồi lâu, mới nhìn đến hai người mỹ nhân tuyệt sắc tại đây trước, đằng sau đi theo Nguyên Sơ Hổ cùng La Phách Đạo. Tử Y tiểu thư, cẩn thận A Hát. La Phách Đạo ở một bên xung xoe, Nguyên Sơ Hổ chỉ là khinh thường, con mắt thủy chung không có ly khai Ngọc Tư Yến bóng lưng. Mau nhìn, đó là băng sơn mỹ nhân Ngọc Tư Yến, còn có tuyệt sắc yêu cơ Tử Y, thật là thật đẹp. Đẹp quá, nếu là có thể âu yếm, mặc dù lập tức chết đều đáng giá. U Minh đảo bên trên cường giả đại bộ phận đều là nam tử, tự nhiên là nước miếng chảy ròng, con mắt đều xem ngây người. Nguyên Sơ Hổ sư huynh cuối cùng đã tới, ngày chết của hắn đã đến. Nguyên Sơ Hồng lạnh lùng nhìn xuống Tất Phàm, trong mắt tràn đầy oán độc. Nguyên Sơ Hổ xuất hiện, trò hay sắp gặt hái. Còn có La Phách Đạo, nghe nói người này làm việc khoa trương bá đạo, nhưng mà thực lực cường đại, không người có thể chỉ a hát. Nghe được chung quanh tiếng nghị luận, Tất Phàm không có chút nào biểu lộ, con mắt không có ly khai qua Ngọc Tư Yến. Chứng kiến Ngọc Tư Yến lập tức muốn xuống thuyền, Tất Phàm mang theo Đông Phương Thương Long, Vương Trung, Kinh Phong, Mạc Nam, Quý Anh Lan năm người nghênh đón tiếp lấy. Thanh Dương Môn Tất Phàm, Kinh Phong, Mạc Nam, Quý Anh Lan, Vương Trung cung nghênh Tư Yến tiểu thư. Đông Phương Thương Long bái kiến Tư Yến tiểu thư. Ngọc Tư Yến còn không có rời thuyền, Tất Phàm bọn họ đều hành lễ đón chào. Tất Phàm, Kinh Phong, các ngươi, bởi vì Tất Phàm bọn họ đều cải trang giả dạng, cho nên Ngọc Tư Yến cũng không có thoáng cái nhận ra. Tất Phàm, Kinh Phong bọn người thuần thục, sẽ đem trên mặt dịch dung đi ngoại trừ. Tất Phàm, Kinh Phong, Mạc Nam, Quý Anh Lan, thật đúng là các ngươi a hát. Ngọc Tư Yến kinh ngạc vô cùng, nàng xem thấy Vương Trung, lại nhận không ra. Tư Yến tiểu thư, hắn là Vương Trung, gia nhập Thanh Dương Môn không lâu, một người khác là sinh tử của chúng ta huynh đệ Đông Phương Thương Long. Kinh Phong vừa cười vừa nói, thật sao, thực lực của các ngươi. Ngọc Tư Yến đánh giá Tất Phàm bọn họ trong chốc lát, chấn động vô cùng. Lúc trước, Ngọc Tư Yến nhớ rõ Tất Phàm mới, dũng vũ cảnh, thực lực, lúc này mới bao lâu thời gian, vậy mà tiến bộ đến trình độ như vậy, còn có Kinh Phong, Mạc Nam, Quý Anh Lan ba người, cũng đều tiến bộ thần tốc, khiến Ngọc Tư Yến không thể tin được. Nhưng vào lúc này, Nguyên Sơ Hồng dĩ nhiên bước nhanh tiến lên, chỉ vào Tất Phàm, hung ác nói, Nguyên Sơ Hổ sư huynh, người này đúng là đánh bại người của ta. Đã hắn đúng là Tất Phàm, cái kia Nguyên Thiên Bá, Nguyên Sơ Bác bọn người cũng là bọn họ đánh chết. Nguyên Sơ Hổ sư huynh, người nhất định phải làm chủ cho chúng ta a hát. Vốn, Nguyên Sơ Hổ ưa thích Ngọc Tư Yến, cho nên đối với Ngọc Tư Yến đồng môn cũng tự cao nhìn mấy lần, nhưng mà nghe được Nguyên Sơ Hồng nói như vậy, ánh mắt của hắn lập tức trở nên âm lãnh vô cùng. Nguyên Sơ Hổ có chút khó xử rồi, hắn này đến nhiệm vụ đúng là đánh chết Tất Phàm, nhưng Tất Phàm là Ngọc Tư Yến trước kia môn phái đệ tử, Nguyên Sơ Hổ tại đây Ngọc Tư Yến trước mặt đánh chết Tất Phàm bọn người, chỉ sợ Ngọc Tư Yến sẽ không đáp ứng. Ngọc Tư Yến cũng đã nghe được Nguyên Sơ Hồng nét mặt của nàng không có bất kỳ biến hóa nào, nhưng trong lòng chấn động vô cùng. Nguyên Sơ Hồng là cao đẳng, nguyên thần cảnh, thực lực, hơn nữa là nguyên thủy phái đệ tử. Tất Phàm chỉ có nguyên anh cảnh, thực lực, lại có thể đánh bại Nguyên Sơ Hồng, cái kia nói rõ cái gì, nói rõ Tất Phàm là thiên tài cấp bậc yêu nghiệt. Thanh Dương môn loại này môn phái nhỏ, mặc dù ra một cái Kinh Phong bọn họ như vậy, cũng phải lớn hơn Hô yêu nghiệt rồi, chớ đừng nói chi là Tất Phàm như vậy. Vô luận như thế nào, Tất Phàm đều không xảy ra chuyện gì, về sau Thanh Dương môn có thể không quật khởi, phải nhờ vào Tất Phàm bọn họ. Ngọc Tư Yến thầm nghĩ, Ngọc Tư Yến dĩ nhiên hạ quyết định, vô luận như thế nào đều muốn ngăn trở Nguyên Sơ Hổ đánh chết Tất Phàm. Tất Phàm tuy nhiên rất lợi hại, nhưng Ngọc Tư Yến cũng không cho rằng Tất Phàm có thể cùng Nguyên Sơ Hổ chống lại. Ngọc Tư Yến không có mở miệng, nàng muốn xem Tất Phàm ứng phó như thế nào. Nguyên Sơ Hổ đánh giá Tất Phàm bọn người trong chốc lát, nói ra, Nguyên Sơ Hồng sư đệ, người xác định là bọn họ đánh bại ngươi. Tất Phàm sáu người thực lực cao nhất đúng là Tất Phàm, cũng vừa mới đỉnh phong, nguyên anh cảnh, thực lực. Hôm nay dĩ nhiên biết rõ Tất Phàm là Thanh Dương môn đệ tử, vậy hắn cần phải không có cái gì hảo trang bị, cũng không có cái gì hảo vũ khí, không có khả năng đánh bại Nguyên Sơ Hồng cái này cao đẳng, nguyên thần cảnh, cường giả a hát. Nguyên Sơ Hổ sư huynh, lúc đương thời rất nhiều người đều nhìn thấy, tuyệt đối không sai. Nguyên Sơ Hồng khẳng định nói. Nguyên Sơ Hổ lần nữa cẩn thận đánh giá Tất Phàm trong chốc lát, nói ra, ngươi đúng là Tất Phàm. Là ngươi đánh chết Nguyên Thiên Bá, Nguyên Sơ Bác bọn người, còn đánh bại Nguyên Sơ Hồng. Đúng vậy, chính là tại hạ Tất Phàm, chính là các ngươi người muốn tìm. Tất Phàm trả lời rất dứt khoát, khí thế mười phần. Tại đây Ngọc Tư Yến trước mặt, Tất Phàm không nghĩ ném đi mặt mũi. Ha ha, Nguyên Thủy Phái vậy mà vì như vậy một tên tiểu tử đại phí chu trương tốn công tốn sức thật là kỳ quái a hát. La Phách Đạo âm dương quái khí mà nói, La Phách Đạo, người cầm miệng cho ta, tại đây không có chuyện của ngươi. Nguyên Sơ Hổ giận dữ, Nguyên Sơ Hổ, người khác sợ ngươi, ta La Phách Đạo nhưng không sợ ngươi, đừng, với ta lải nhải. La Phách Đạo âm thanh lạnh lùng nói, La Phách Đạo, mời sang một bên, về sau lại tính sổ với ngươi, ta hiện tại không rảnh lĩnh hội ngươi. Nguyên Sơ Hổ thanh âm lạnh như băng, muốn đánh nhau, ta ta tùy thời phụng bồi. La Phách đạo căn bản không có mang Nguyên Sơ Hổ uy hiếp nói như vậy để ở trong lòng. Tất Phàm thờ ơ lạnh nhạt, biết rõ cửu đại môn phái ở giữa hướng tới quan hệ rất vi diệu, càng nhiều nữa vẫn còn lẫn nhau kiềm chế, lẫn nhau đối địch. Nhất là cửu đại môn phái tuổi trẻ cường giả, thường xuyên cơ hội ganh đua dài ngắn. Tử Y đánh giá Tất Phàm trong chốc lát, nói ra, người này khỏe mạnh chàng trai, không thể tưởng được sức chiến đấu cũng không tệ lắm nha. Nói xong, Tử Y cho Tất Phàm một cái mị nhãn, Tất Phàm lập tức bị hấp dẫn ở. Không riêng gì Tất Phàm, người chung quanh cơ hồ đều bị Tử Y mị nhãn khiến cho hãm sâu trong đó, không thể tự kềm chế. Tất Phàm ý chí kiên định, thanh tỉnh được khá nhanh. Lắc đầu, Tất Phàm không dám nhìn tới Tử Y. Chứng kiến Tử Y hấp dẫn Tất Phàm, La Phách đạo sắc mặt âm trầm, đối với Tất Phàm tràn đầy ghen ghét. Về phần Nguyên Sơ Hổ, trong nội tâm đã bắt đầu suy tư, ứng phó như thế nào trước mắt cục diện, hắn không muốn làm cho Ngọc Tư Yến đối với hắn có ấn tượng xấu. Nghĩ tới nghĩ lui, cũng không có khả năng tránh cho cùng Tất Phàm bọn họ xung đột, cùng Tất Phàm bọn họ xung đột, tự nhiên muốn cùng Ngọc Tư Yến xung đột. Phải nghĩ biện pháp khiến Ngọc Tư Yến không cách nào nhúng tay mới được, nếu Ngọc Tư Yến nhúng tay, chỉ sợ ta muốn giết Tất Phàm tựu khó khăn. Nguyên Sơ Hổ nói ra, Tư Yến tiểu thư, Tất Phàm đánh chết chúng ta môn phái vài tên đệ tử, ta phụng mệnh mà đến, chính là vì tìm Tất Phàm báo thù, hy vọng ngươi không tin muốn nhúng tay. Ngọc Tư Yến còn không có mở miệng, nàng muốn xem Tất Phàm ý tứ. Nguyên Sơ Hổ, ngươi muốn tìm ta báo thù, cái kia thì tới đi, dù sao cái thế giới này không có có đạo lý nhưng mà nói, nắm đấm lớn mới đúng cứng rắn đạo lý. Tất Phàm âm thanh lạnh lùng nói, chuyện này Tất Phàm muốn có một mình đối mặt, không nghĩ cho Ngọc Tư Yến trêu chọc phiền toái. Tư Yến tiểu thư, đánh chết Nguyên Thủy phái người, đều là một mình ta làm, một người làm việc một người tương xứng, hy vọng sẽ không cho môn phái mang đến cái gì nguy hại, cũng hy vọng sẽ không cho Kinh Phong đại ca bọn họ mang đến phiền toái. Tất Phàm nói ra, Tư Yến tiểu thư, có thể hay không cầu ngươi một việc, hỗ trợ chiếu cố tốt Đông Phương Thương Long bọn họ, bằng không thì khiến Nguyên Thủy phái người động đến bọn họ.